Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cường hãn thọ Ngọc Vũ. Lúc này, Thương Hồng Thâm cũng đang nhìn Triệu Tử Diệp, ông khẽ thở dài rồi bất đắc dĩ gật đầu, điều này khiến Triệu Tử Diệp càng thêm ấm ức. Ông hiểu ý của Thương Hồng Thâm, điều kiện nhục nhã này, ông không thể không chấp nhận, hiện tại không phải lúc trở mặt với bảy thế lực lớn. Đương nhiên, họ không có tư cách, cũng không có quyết đoán để trở mặt với bảy thế lực lớn. Một khi trở mặt, thần Thánh Triều có lẽ sẽ phải đối mặt với sự nhắm vào của bảy thế lực, đến lúc đó sẽ gặp đại họa. Đó không phải điều Triệu Tử Diệp muốn thấy. Triệu Tử Diệp hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ê được, theo ý các ngươi. Bảy thế lực lớn như Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Uyên ban đầu khí thế hung hăng, lúc này mới thu hồi khí thế, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười ôn hòa. Ngược lại, đội ngũ thần Thánh Triều, bầu không khí nặng nề, ai nấy sắc mặt âm trầm. Ngay cả đám đông bách tính vây quanh quảng trường Tần cũng im lặng, nhiều người còn lộ vẻ phẫn nộ và không cam lòng. Để ta đi. Tam hoàng tử Doanh Hoàng Xung Phong nhận việc, chấp tay với Triệu Tử Diệp và Thương Hồng Thâm, nghe bệ hạ, Thương thủ phụ, phái những chuẩn đế võ giả khác cũng không có tác dụng lớn. Thọ Ngọc Vũ này không phải nhất giai võ đế bình thường. Chuẩn đế võ giả lên chỉ là chịu đòn, đến lúc lại bị hắn phế bỏ, tổn thất sẽ rất lớn. Triệu Tử Diệp lộ vẻ do dự, nhìn về phía Thương Hồng Thâm. Bệ hạ. Tam hoàng tử điện hạ nói có lý, Thọ Ngọc Vũ này quá tàn nhẫn, không ra tay thì thôi, ra tay là muốn phế tu vi người khác. Chuẩn đế lên e rằng không thoát khỏi số phận bị phế. Thương Hồng Thâm khẽ thở dài nói. Nghe vậy, Triệu Tử Diệp cũng bất đắc dĩ, biết Thương Hồng Thâm và Doanh Hoàng nói đúng, nói, đệ tam đệ, vậy ngươi lên đi. Phải chú ý an toàn, nếu không chịu được thì lập tức nhận thua, biết chưa? Doanh Hoàng gật đầu mạnh, nghe bệ hạ yên tâm, thần biết phải làm gì. Nói xong, Doanh Hoàng nhảy lên lôi đài, chiếc nhẫn giữa ngón tay lóe sáng, trong tay xuất hiện một cây thanh đồng trường thương. Tam hoàng tử thần Thánh Triều Doanh Hoàng, xin chỉ giáo. Doanh Hoàng ôm quyền với Thọ Ngọc Vũ đối diện, khí thế trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát, càng quét toàn bộ lôi đài, đế vực màu xanh sẫm lan tràn, hình thành một hư ảnh tướng lĩnh dày dạng sa trường, tay cầm trường thương, toàn thân tràn đầy sát khí. Ra là Tam hoàng tử Doanh Hoàng. Thiên phú của ngươi không tệ, đã bước vào võ đế cảnh giới. Đáng tiếc, nhìn khí tức đế vực của ngươi, hẳn là mới vào võ đế không lâu. Thọ Ngọc Vũ liếc nhìn Doanh Hoàng, lắc đầu, tỏ vẻ khinh thường, trong mắt còn có một tia khinh thị. Hừ, đừng coi thường người khác. Doanh Hoàng quát lạnh, bước nhanh tới, như mũi tên lao về phía Thọ Ngọc Vũ, không khí nổ đùng, nhấc lên sương khói màu trắng. Thọ Ngọc Vũ cũng bạo phát đế vực, va chạm mạnh với đế vực của Doanh Hoàng, không khí phát ra những tiếng lách tách liên miên. Có thể thấy rõ, đế vực của Thọ Ngọc Vũ áp chế đế vực của Doanh Hoàng, nhưng không phải nghiền ép, chỉ hơi chiếm thượng phong. Đồng thời, Thọ Ngọc Vũ cũng không dám chủ quan, rút song kiếm bên hông. Ầm. Tiếng kim loại va chạm kèm theo vô số tia lửa vang lên, Thọ Ngọc Vũ và Doanh Hoàng vừa chạm vào đã tách ra, điên cuồng lui lại. Thọ Ngọc Vũ lùi 10 bước, còn Doanh Hoàng lùi 15 bước, phía sau anh ta gần như là biên giới lôi đài, chỉ thiếu nửa bước là rơi xuống. Có chút thực lực. Nhưng ngươi và ta vẫn có chút chênh lệch, xê hết đi cho ta. Thọ Ngọc Vũ cười lạnh, chân phải đạp mạnh, cả người như hồng thủy mãnh thú lao về phía Doanh Hoàng. Phanh phanh phanh. Hai người lập tức giao chiến, trên lôi đài không ngừng vang vọng tiếng kim loại va chạm và cảnh tượng tia lửa văng tung tóe. Doanh Hoàng rất thông minh, không đối đầu trực diện với Thọ Ngọc Vũ, mà dùng chiến thuật quanh co, tiêu hao Thọ Ngọc Vũ. Thọ Ngọc Vũ thực lực mạnh hơn Doanh Hoàng, nhưng dù sao chỉ là nhất giai võ đế, nên không thể hạ gục Doanh Hoàng ngay được. Khoảng một nén nhang, Doanh Hoàng kêu đau, lùi hơn 10 bước, rơi xuống lôi đài và nhận thua. Còn Thọ Ngọc Vũ đứng trên lôi đài, sắc mặt hơi trắng bệch, rõ ràng có thể thấy trận chiến với Doanh Hoàng tiêu hao không ít. Bảy vị khôi thủ im lặng quan sát, trong lòng sáng như gương, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Họ nhìn ra thần Thánh Triều định dùng chiến thuật xa luân chiến để tiêu hao Thọ Ngọc Vũ. Thật là điêu trùng tiểu kỹ. Dù là xa luân chiến, thế hệ trẻ thần Thánh Triều cũng không ai hao tổn được Ngọc Vũ. Tông chủ đại diễn Tông Vạn Diễn Nhất hừ lạnh, không che giấu giọng nói, tùy tiện và bá đạo, còn mang theo một tia khinh thường. Các khôi thủ khác không nói gì, nhưng trên mặt cũng lộ vẻ trêu tức. Họ đã điều tra thế hệ trẻ thần Thánh Triều, biết thiên tài trẻ tuổi thần Thánh Triều đạt võ đế chỉ có 3 người, Triệu Tử Diệp, Doanh Hoàng và Mạn Châu. Hơn nữa 3 người đều chỉ là nhất giai võ đế, thực lực có hạn, e rằng không qua được ải Thọ Ngọc Vũ. Về phần xa luân chiến, họ không để vào mắt. Trong thế hệ trẻ của bảy thế lực lớn, Thanh Nghê của Lạc Hồng Thánh Tông, Dương Nguyên Bá của Âm Dương Sơn Trang và Khương Tiêu của Khương Gia, im lặng ngồi trên đài cao nhắm mắt dưỡng thần, không hứng thú với trận chiến trên lôi đài. Họ có vốn liếng đó, dù sao 3 người còn trẻ đã đạt tam giai võ đế, thực lực vượt trội. Họ không để Thọ Ngọc Vũ vào mắt, càng không coi thiên tài thần Thánh Triều bằng Thọ Ngọc Vũ ra gì. Ngược lại, đạo duyên của ngũ hành đạo quan, Nguyệt Ly của Thủy Nguyệt Động Thiên và Hồng Phất của Tử Tuyền Am lại tụ tập, hứng thú quan sát. Không biết Thương Hồng Thâm của Thần Thánh Triều nghĩ gì? Với chất lượng thiên tài trẻ tuổi của họ, sao so được với bảy thế lực lớn chúng ta? Hồng Phất là một Nico, mặc áo cà sa đỏ chót, giữa lông mày có một nốt ruồi đỏ, khuôn mặt xinh đẹp trắng như tuyết, chỉ là sắc mặt nghiêm túc và vắng lặng. Nguyệt Ly bên cạnh Hồng Phất cười khẽ, thì ai biết được. Có lẽ họ không cam tâm nhận thua. Không biết rằng càng không chịu thua, cuối cùng càng thua thảm hại. Nguyệt Ly dáng người cao gầy, cao hơn Hồng Phất nửa cái đầu, mặc váy dài trắng, nhan sắc không kém Hồng Phất, đặc biệt là khi cười, vô cùng diễm lệ và động lòng người. Kết quả đại hội thiên tài lần này đã rõ, Thần Thánh Triều chắc chắn thua, nhưng kịch hay thật sự có lẽ còn ở phía sau. Đạo Duyên, một đạo sĩ trẻ tuổi có tướng mạo bình thường, búi tóc trên đầu, thần sắc nghiêm nghị nói. Chương 1636 A Mạng Châu Phát Uy. Hồng Phất nhướng mày, hỏi, Ê Đạo Duyên sư huynh, huynh đang nói đến lá bùa phong ấn trên trấn yêu tường sao? Đạo Duyên gật đầu, Ê đúng vậy. Lá bùa phong ấn trên trấn yêu tường chỉ có một phần, mà chúng ta lại có đến bảy thế lực lớn. Hồng Phất và Nguyệt Ly im lặng, trong đôi mắt đẹp thoáng hiện vẻ lo lắng. Lo lắng của Đạo Duyên có lý do, Thần Thánh Triều chắc chắn thất bại, lá bùa phong ấn trấn yêu tường cũng chắc chắn bị giao ra. Mà bảy thế lực lớn đều muốn lá bùa phong ấn trấn yêu tường, tất sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Trong bảy thế lực lớn, Lạc Hồng Thánh Tông và Âm Dương Sơn Trang luôn dẫn đầu, nếu thật có tranh đấu, những thế lực khác khó lòng cạnh tranh. Doanh Hoàng trở về đài cao, nhìn Mạn Châu, cô hiểu ý, nhẹ nhàng nhúng chân, mấy bước đã xuất hiện trên lôi đài. Tông chủ Sát Ma Tông Mạn Châu, xin chỉ giáo. Mạn Châu ôm quyền với Thọ Ngọc Vũ, giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh, vô cùng êm tai. Thọ Ngọc Vũ liếc nhìn Mạn Châu, cười nhạo, "Kẻ ta đã nói rồi, thiên tài trẻ tuổi của Thần Thánh Triều quá yếu, ngươi chắc cũng không hơn Doanh Hoàng là bao. Lên đây đấu với ta, chẳng khác nào tự rước nhục." Mạn Châu lạnh lùng nhìn Thọ Ngọc Vũ, lãnh đạm nói, "Ê chưa chắc." Dứt lời, khí thế của cô bộc phát, không hề kém cạnh Thọ Ngọc Vũ, đồng thời những ngọn lửa đen quỷ dị bùng lên, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ lôi đài. Trong vô số ngọn lửa đen vĩnh hằng, một hư ảnh ma tổ khổng lồ chậm rãi hiện ra, uy nghiêm như núi. Lại là Nghiệp Hỏa. Cô gái tên Mạn Châu này có chút thiên phú đấy. Lạc Hồng Tiên tử nhướng mày, nhìn Mạn Châu kỹ hơn, trong đôi mắt đẹp nảy sinh chút hứng thú. Nghiệp Hỏa là một sức mạnh vô cùng cường đại, từ xưa đến nay, số võ giả ngộ ra Nghiệp Hỏa chi lực hiếm như Phượng Mao Lân Giác, một khi ngộ ra, tương lai nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Hơn nữa tu vi của cô ta cũng không tệ, hẳn là đã đạt đến đỉnh phong nhất giai võ đế. Đế vực của cô ta cũng không hề tầm thường. Dương Tinh Uyên nói thêm. Lạc Hồng Tiên tử khẽ gật đầu, không nói gì nữa, mà chăm chú nhìn hai người đang giằng co trên lôi đài. Không chỉ Lạc Hồng Tiên tử và Dương Tinh Uyên, các khôi thủ khác cũng chú ý đến sự khác biệt của Mạn Châu, mỗi người một vẻ, nảy sinh chút hứng thú. Sắc mặt Thọ Ngọc Vũ thay đổi, hắn vừa định lên tiếng, liền cảm thấy một trận kình phong ập đến, Mạn Châu hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Thọ Ngọc Vũ. Ầm. Mạn Châu dùng tay phải đánh về phía mặt Thọ Ngọc Vũ. Nhanh quá. Sắc mặt Thọ Ngọc Vũ nghiêm túc, hai thanh kiếm vạch phá không khí, một kiếm chém về phía tay phải Mạn Châu, một kiếm đâm về phía tim cô. Mạn Châu phản ứng cực nhanh, nhẹ nhàng nhúng chân, cực tốc đổi hướng trong hư không, tránh được nhát kiếm đâm vào tim, hữu chưởng hung hăng quét tới, va chạm với nhát kiếm còn lại. Keng. Tiếng kim loại va chạm vang lên, khiến Thọ Ngọc Vũ ngạc nhiên là, bàn tay trắng nõn của Mạn Châu không hề tổn thương. Song kiếm của hắn được luyện từ linh tượng sư hàng đầu, ngay cả trung giai võ đế cũng không dám tùy ý dùng tay không đỡ. Nhìn kỹ lại, hắn mới phát hiện hai bàn tay Mạn Châu được phủ một lớp găng tay mỏng màu vàng kim nhạt. Không biết loại găng tay này được làm bằng vật liệu gì, lại cứng rắn như vậy, hoàn toàn không sợ song kiếm của hắn chém. Đồng thời, Thọ Ngọc Vũ phát hiện, từ găng tay, đột nhiên bùng ra những ngọn nghiệp hỏa đen, với tốc độ nhanh như chớp lao thẳng về phía mặt hắn. Sắc mặt Thọ Ngọc Vũ đại biến, vội vàng lui lại, bạo phát linh lực, ngăn cản nghiệp hỏa, nhưng vì vậy mà lộ ra sơ hở. Mạn Châu nhanh mắt, phát hiện sơ hở này, liền nhúng chân, áp sát, song chưởng ào ạt tấn công. Một bước chậm là vạn sự chậm. Thọ Ngọc Vũ lộ ra sơ hở, liền rơi vào thế hạ phong, bị Mạn Châu dùng ép liên tục lùi về phía sau. Dù Thọ Ngọc Vũ cố gắng bộc phát đế vực, muốn ảnh hưởng Mạn Châu để ngăn chặn cô. Nhưng khiến hắn kinh hãi là, đế vực của Mạn Châu còn mạnh hơn hắn, dưới sự áp chế của đế vực Mạn Châu, hắn hoàn toàn không thể khống chế đế vực của mình. Ầm. Sau khoảng trăm chiêu, Thọ Ngọc Vũ đã bộc phát thể chất đặc biệt, nhưng vẫn không tránh khỏi thế công liên hoàn của Mạn Châu, cuối cùng bị một chưởng đánh vào ngực. Thọ Ngọc Vũ phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, chật vật ngã xuống lôi đài. Còn Mạn Châu như một nữ vương kiêu ngạo, sừng sững trên lôi đài, lạnh nhạt nhìn Thọ Ngọc Vũ đang chật vật. Khoảnh khắc, đài cao của Đại Diễn Tông trở nên im lặng, tông chủ Vạn Diễn Nhất sắc mặt cứng ngắc. Hắn không ngờ Thọ Ngọc Vũ lại bị đánh bại nhanh gọn như vậy, mà Mạn Châu, tông chủ Sát Ma Tông trước đây không mấy nổi tiếng, lại không hề tổn hại. Tốt, không hổ là tân nhiệm tông chủ Sát Ma Tông, Mạn Châu tông chủ, ngươi quả nhiên không khiến trẫm thất vọng. Triệu Tử Diệp cười lớn, vỗ tay khen hay. Thương Hồng Thâm vốn nghiêm nghị, cuối cùng cũng nở nụ cười, việc Mạn Châu giành thắng lợi nằm ngoài dự liệu của ông. Vui mừng nhất là môn nhân Sát Ma Tông, đặc biệt là Thu Nguyệt và Tả Hữu Hộ Pháp, ai nấy đều lộ vẻ hưng phấn. Mạn Châu Tông chủ uy vũ. Mạn Châu Tông chủ uy vũ. Xung quanh quảng trường, vô số người bùng nổ tiếng hoan hô, ai nấy đều phấn khích trước chiến thắng của Mạn Châu. Mạn Châu bình tĩnh, đôi mắt đẹp nhìn về sáu đài cao còn lại, cuối cùng dừng lại trên hồng phất của Tử Tuyền Am. Tông chủ Sát Ma Tông Mạn Châu, khiêu chiến hồng phất của Tử Tuyền Am. Có dám đánh một trận? Mạn Châu bình tĩnh nói. Hồng phất cao mày, đôi mắt phượng hơi lộ vẻ quyến rũ, hiển lộ một tia kiên dè. Hồng phất. Nếu ngươi không chắc chắn, hãy để ta lên. Nguyệt Ly nhìn hồng phất, bình tĩnh đề nghị. Hồng phất lắc đầu, thì không cần. Đã khiêu chiến ta, ta há có thể không nghênh chiến. Dứt lời, hồng phất như một con bướm đỏ nhẹ nhàng nhảy múa, từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, nhẹ nhàng đứng bên bờ lôi đài. Thật là xem thường các ngươi thần thánh triều. Ngươi tên Mạn Châu đúng không? Trước đây chưa từng nghe nói đến ngươi, không ngờ ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Hồng phất nhìn thẳng Mạn Châu, nói tiếp, nhưng ngươi chỉ may mắn thắng Thọ Ngọc Vũ, chưa chắc đã thắng được ta. Còn có năm người lợi hại hơn ta, thần thánh triều các ngươi lấy gì để so? Mạn Châu nhà nhạt nói, để năm người kia ta tự nhận không phải đối thủ, nhưng đấu với ngươi, ta nắm chắc 10 phần. Ngươi chắc chắn thua, ta khuyên ngươi nên trực tiếp nhận thua đi. Khuôn mặt xinh đẹp của Hồng Phất trầm xuống, hừ lạnh, trời thật là cuồng vọng tự đại, cho rằng đánh bại Thọ Ngọc Vũ, liền vô địch thiên hạ sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thực lực của ta. Nói rồi, Hồng Phất bộc phát đế vực của mình, đồng thời lấy ra một thanh phất trần màu đỏ. Cô vung phất trần, vô tận những sợi tơ đỏ như máu tuôn ra như đại dương, trong nháy mắt bao bọc lấy Mạn Châu. Chương 1637 A liên tiếp bại hai người. Trên lôi đài, mọi thứ đã bị những sợi tơ đỏ bao phủ, vừa rực rỡ vừa quỷ dị. Điều đáng kinh hãi hơn là, những sợi tơ miệng này, giống như những chiếc kim thép cứng rắn nhất trên đời, rơi xuống lôi đài, tạo ra những vết tích lồi lõm trên bề mặt. Lôi đài của Đại hội Thiên Tài được chế tạo đặc biệt, đủ để chịu được công kích của võ đế, nhưng vẫn bị lưu lại những vết tích này, chứng tỏ những sợi tơ đỏ này không hề tầm thường. Nhưng rất nhanh, những sợi tơ đỏ dày đặc như biển bị ngọn lửa đen thiêu đốt, đồng thời tốc độ lan rộng cực nhanh, trong nháy mắt lan ra toàn bộ. Xì xì. Trong không khí không ngừng vang lên những âm thanh thiêu đốt, những sợi tơ đỏ nhanh chóng bốc cháy, Mạn Châu từ trong ngọn lửa đen nhảy vọt lên, phóng về phía Hồng Phất. Bốp bốp bốp. Công kích của Mạn Châu xảo quyệt và sắc bén, song chưởng ào ạt đánh ra, tạo thành vô số chưởng ảnh. Điều khiến Hồng Phất khó chịu hơn là, thân pháp của Mạn Châu cực nhanh, mỗi lần công kích của cô đều bị Mạn Châu khéo léo tránh né, đồng thời phản công lại bằng những chiêu thức xảo quyệt. Điều này khiến Hồng Phất rơi vào thế bị động, liên tục chịu thiệt trong cuộc chiến với Mạn Châu, vẻ mặt xinh đẹp cũng trở nên lo lắng. Phất trần tán quang. Hồng Phất hai tay nhanh chóng bắt ấn, đánh ra giữa không trung, lập tức chiếc phất trần đỏ trong tay cô gào thét lao ra, phun trào vô số sợi tơ. Điều đáng chú ý là, những sợi tơ phun ra từ chiếc phất trần đỏ, không còn là màu đỏ tươi, mà là màu huyết sắc quỷ dị. Vô số sợi tơ huyết sắc ngưng tụ lại, tạo thành một chiếc quan tài màu đỏ, từ trên cao trùng xuống Mạn Châu. Mí mắt Mạn Châu giật nhẹ, cảm nhận được chiếc quan tài đỏ này không tầm thường, cô không dám đối đầu trực diện, hai chân lướt ngang trên không trung, tránh khỏi chiếc quan tài đỏ này. Nhưng khi cô tránh được, cảm giác nguy hiểm trong lòng càng trở nên mãnh liệt. Chiếc quan tài đỏ phía trên đột nhiên biến mất, một chiếc quan tài huyết sắc xuất hiện dưới chân cô. Chiếc quan tài huyết sắc lặng lẽ xuất hiện dưới thân cô, rồi chụp cô vào trong, nắp quan tài đóng lại trong nháy mắt, Mạn Châu hoàn toàn bị giam trong chiếc quan tài huyết sắc này. Khóe miệng Hồng Phất nở một nụ cười lạnh, nói, cái phất trần tán quang là chiêu thức mạnh nhất của ta, dù là nhị giai võ đế bình thường, nếu bị nhốt bên trong, cũng đừng mong trốn thoát. Huống chi ngươi chỉ là nhất giai võ đế mà thôi. Vút. Hồng Phất vừa dứt lời, một cơn gió mạnh lặng lẽ lướt qua sau lưng cô, không chút do dự chém tới. Đồng tử Hồng Phất co lại thành điểm, cấp tốc né tránh, nhưng vẫn chậm, hai chân cô đau nhức, từ đầu gối trở xuống bị chém đứt, máu tươi bắn ra. A. Hồng Phất kêu thảm một tiếng, ánh mắt kinh hãi nhìn kẻ cầm đầu chém đứt hai chân cô, mới phát hiện đó là một thanh ma đao dài ba thước. Thân đao của thanh ma đao này, ma văn dày đặc, ở chuôi đao có một vòng tròn đen, nhanh chóng chuyển động, phát ra âm thanh ma quỷ dị, chính là ma luân đao mà Mạn Châu thường sử dụng. Vòng tròn đen ở chuôi ma luân đao nhanh chóng xoay tròn, chấn động không khí tạo ra âm thanh chói tai, có thể ảnh hưởng tâm trí người. Hồng Phất bị thương, sự khống chế đối với chiếc phất trần đỏ giảm đi rất nhiều, chiếc quan tài huyết sắc phong bế Mạn Châu trở nên không ổn định. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc quan tài huyết sắc lơ lửng giữa không trung vỡ tan, Mạn Châu từ bên trong xông ra, đồng thời dứt khoát lao về phía Hồng Phất. Hồng Phất miễn cưỡng dùng linh lực lơ lửng giữa không trung, hai chân bị chém đang chậm rãi mọc lại, nhưng việc bị ma luân đao chém đứt hai chân ảnh hưởng đến cô rất lớn. Bốp bốp bốp. Mạn Châu không cho Hồng Phất bất kỳ cơ hội nào, áp sát và điên cuồng phát động công kích, tấn công Hồng Phất không thương tiếc. Hồng Phất liên tục lùi bước, gương mặt xinh đẹp càng trở nên trắng bệch, hoàn toàn bị Mạn Châu áp chế, miệng và mũi đều chảy máu vì không chịu nổi áp lực của những đợt tấn công. Phục phục. Sau hơn 10 hiệp, Hồng Phất cuối cùng không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi, bị Mạn Châu đánh xuống lôi đài. Ta thua. Hồng Phất khẽ than một tiếng, được Thọ Ngọc Vũ đỡ dậy, miễn cưỡng đứng lên, hai chân cô lúc này cũng vừa vặn khôi phục hoàn toàn. Trái lại Mạn Châu, ngoại trừ sắc mặt hơi trắng bệch, trông không có vẻ bị thương nặng. Lợi hại. Thật sự quá lợi hại, vị tông chủ sát ma tông này thật sự là không lên tiếng thì thôi, một khi cất tiếng thì làm kinh người. Ha ha. Liên tiếp đánh bại Thọ Ngọc Vũ của Đại Diễn Tông và Hồng Phất của Tử Tuyền Am, Mạn Châu tông chủ quá lợi hại, sau này cô ấy chính là thần tượng của tôi. Xung quanh quảng trường, vô số người vây xem đều sôi trào, ai nấy đều sục sôi, phấn khích trước chiến tích huy hoàng này của Mạn Châu. Trên đài cao phía đông, đám người thần thánh triều cũng lộ vẻ vui mừng, ngay cả Thương Hồng Thâm, người luôn kín đáo, trên mặt cũng nở nụ cười như gió xuân. Sự lo lắng trước đó vì Phổ Độ bị phế lập tức tan biến, mọi người trong lòng đều nhen nhóm ngọn lửa hy vọng. Trên mặt Triệu Tử Diệp cũng tràn đầy nụ cười, nói: "Không ngờ Mạn Châu tông chủ lại giấu sâu đến vậy, thực lực mạnh mẽ, ngay cả ta cũng tự cảm thấy hổ thẹn không bằng." Lời này của Triệu Tử Diệp xuất phát từ sự kính nể chân thành, từ hai trận chiến của Mạn Châu, thực lực của cô có lẽ còn mạnh hơn phần lớn nhị giai võ đế. Triệu Tử Diệp tuy được xem là thiên tài số một của thần thánh triều, nhưng anh vẫn tự biết mình và có con mắt tinh tường. Anh nhận ra rằng, nếu anh đối đầu với Mạn Châu, phần thắng cũng không lớn. Tuy nói Mạn Châu tông chủ đánh bại hai người, nhưng trong bảy thế lực lớn vẫn còn năm người, mà năm người này có hai người là nhị giai võ đế, ba người là tam giai võ đế. Thượng thư lệnh Khấu Lệ lo lắng, nhẹ giọng thở dài. Lời này vừa nói ra, mọi người trên đài cao nhất thời im lặng, niềm vui mới có được nhờ Mạn Châu thắng liên tiếp hai trận cũng hoàn toàn tan biến. Đúng vậy. Dù là Thọ Ngọc Vũ hay Hồng Phất, trong số bảy thiên tài được bảy thế lực lớn phái đến, cũng chỉ có thể xếp ở cuối cùng, tu vi cũng chỉ là đỉnh phong nhất giai võ đế. Còn năm người còn lại, đều mạnh hơn Thọ Ngọc Vũ và Hồng Phất, và mạnh hơn không ít. Mạn Châu mạnh hơn, liệu có thể mạnh đến mức vượt qua năm người đó không? Thương Hồng Thâm bình tĩnh nói, thì cứ cố gắng hết sức là được, dù chúng ta bại, thì đó cũng là thất bại nhưng vinh quang. Triệu Tử Diệp há miệng, không cam lòng nhỏ giọng nói, kẻ thương thủ phụ, nếu chúng ta thua, thật sự phải giao lá bùa phong ấn trấn yêu tường cho họ sao? Thương Hồng Thâm gật đầu, thì nếu chúng ta thua, nhất định phải giao ra, nếu không chúng ta sẽ phải đối mặt với liên quân của bảy thế lực lớn và vô số cao thủ. Đến lúc đó, thần thánh triều sẽ thật sự lâm vào cảnh sinh linh đồ thán, đó không phải là điều ta muốn thấy. Triệu Tử Diệp có chút lo lắng, nói, kẻ thương thủ phụ. Ngươi hồ đồ rồi sao? Giao lá bùa phong ấn cho họ, nếu họ thả ra đại quân yêu thú trong trấn yêu tường, chẳng phải cũng sẽ gây ra cảnh sinh linh đồ tháng sao? Thương Hồng Thâm bình tĩnh nói, ê bệ hạ. Việc phóng thích đại quân yêu thú có lợi gì cho họ sao? Ngũ đế muốn phóng thích đại quân yêu thú, vì họ có yêu thánh giả xoa, có thể khống chế đại quân yêu thú. Còn một đám đại quân yêu thú không thể khống chế, ngài nghĩ rằng có hiệu quả gì đối với bảy thế lực lớn đó sao? Chương 1638A đệ nhất nhân là Mộ Phong. Nghe vậy, Triệu Tử Diệp lúc này mới chợt hiểu, nhưng vẫn còn có chút không cam tâm nói, "Cái lá bùa phong ấn này dù sao cũng là do các tiên đế thần thánh triều ta kế thừa, cứ vậy để bọn chúng lấy đi, ta thực sự không cam tâm." Thương Hồng Thâm trầm mặt, ông sao lại không nghĩ như vậy, lá bùa phong ấn là tiên đế giao phó cho ông cũng không muốn cứ vậy mà trao ra ngoài. Nhưng hiện tại tình thế mạnh hơn người. Dù Mạn Châu có sức mạnh mới nổi, thì sao chứ? Cho dù Mộ Phong có thể đến, cũng hoàn toàn không làm nên chuyện gì, thiên tài của bảy thế lực lớn quá cường đại. Có chút thú vị. Con bé tên Mạn Châu này thiên phú thật mạnh mẽ. Tuổi của nó còn nhỏ hơn ngươi đấy, Thanh Nghê. Lạc Hồng Tiên Tử đôi mắt đẹp chăm chú nhìn vào Mạn Châu, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn đầy sự đánh giá cao. Thanh Nghê, người vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên mở mắt, trong đôi mắt đó phản phất lóe lên lôi quang, nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi. Thiên phú không tệ, nhưng thực lực quá yếu. Nếu ta lên, trong vòng ba chiêu có thể dê ít ả. Trong giọng Thanh Nghê tràn đầy lạnh lẽo và vô tình. Lạc Hồng Tiên Tử cười khẽ nói, Ê Thanh Nghê, giọng điệu của ngươi chua quá đấy, vi sư rất thưởng thức nó, sao ngươi có thể tùy tiện dê ít nó chứ? Như vậy vi sư sẽ rất đau lòng. Thanh Nghê trầm mặt, nhìn về phía Mạn Châu với ánh mắt càng thêm băng hàn. Có chút thú vị. Ngươi tên Mạn Châu đúng không? Nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là người trẻ tuổi đứng đầu thần thánh triều. Tuổi còn trẻ mà có thực lực như vậy, phi thường khó được. Lạc Hồng Tiên tự thấy Thanh Nghê không nói gì, lúc này mới nhìn Mạn Châu, cười nhạt nói. Mạn Châu nhìn Lạc Hồng Tiên Tử, biết thân phận của người này phi phàm, không dám thất lễ nói, "Ê Lạc Hồng Tiên Tử quá khen. Có một người ở đó, Mạn Châu vạn lần không dám xưng đệ nhất." "Ồ, thần thánh triều các ngươi còn có thiên tài mạnh hơn ngươi sao?" Lạc Hồng Tiên Tử lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không chỉ Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Uyên, Hương Võ Kích và những người khác cũng đều tò mò. Mạn Châu có thể liên tiếp đánh bại Thọ Ngọc Vũ và Hồng Phất, đã vượt quá dự liệu của họ, tự nhiên ngầm thừa nhận cô chính là người trẻ tuổi số một thần thánh triều. Nhưng không ngờ Mạn Châu lại nói còn có thiên tài mạnh hơn cô, điều này khiến họ hiếu kỳ. Đúng vậy. Mạn Châu bình tĩnh nói. chẳng lẽ ngươi muốn nói đến tân đế Triệu Tử Diệp sao? Dương Tinh Uyên hài hước nói. Bảy người họ đã sớm điều tra nội tình của Triệu Tử Diệp, biết thực lực của người này cũng chỉ mạnh hơn Doanh Hoàng một chút, nhưng mạnh có hạn mà thôi. So với Mạn Châu, họ cho rằng Triệu Tử Diệp không phải đối thủ. Bởi vì trước đó họ không biết Mạn Châu của Sát Ma Tông, nên không có điều tra thông tin liên quan, hiện tại Mạn Châu thể hiện thực lực mạnh mẽ như vậy, trong lòng họ tự nhiên có đánh giá và so đo. Mạn Châu nhẹ nhàng lắc đầu, điều này càng khiến bảy người tò mò. Vậy thì là ai? Khương Võ Kích hỏi. Hắn tên Mộ Phong. Chỉ là hắn hiện tại không ở đây, nếu hắn ở đây, ta tự thấy không bằng. Mạn Châu bình tĩnh nói. Mộ Phong. Cái tên này vừa vang lên, bảy người đồng thời biến sắc, đặc biệt là Lạc Hồng Tiên Tử không khỏi nhớ lại người thanh niên mặc áo đen bên cạnh Thương Hồng Thâm trong buổi đại điển đăng cơ. Nàng nhớ rõ khi Thương Hồng Thâm giới thiệu người này, người đó cũng tên Mộ Phong, vậy Mộ Phong mà Mạn Châu nói đến hẳn là người này. Sáu người còn lại biến sắc, tự nhiên là nhớ đến Mộ Phong, người được xem là Vĩnh Hằng Thánh Chủ, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, bọn họ lại nghe được cái tên này, ai nấy cũng không quá bình tĩnh. Con bé, ngươi có biết người ngươi nhắc đến là dạng tồn tại gì không? Dương Tinh Uyên nhìn chằm chằm Mạn Châu, lạnh lùng nói. Đôi mắt đẹp của Mạn Châu lộ ra vẻ mờ mịt, nàng không ngờ rằng khi nói ra cái tên Mộ Phong, bảy người này lại phản ứng lớn như vậy. Từ thần sắc của họ, có thể thấy được, họ dường như đều biết Mộ Phong. Bảy vị. Mộ Phong mà Mạn Châu nói không phải là Mộ Phong đó. Thương Hồng Thâm mở miệng, giọng nói tang thương mà trầm thấp, tiếp tục nói, nghe Mộ Phong mà cô ấy nói đến là Hàn Lâm học sĩ mới của thần thánh triều ta, tuổi khoảng 22, 23, không phải là Vĩnh Hằng Thánh Chủ Mộ Phong trong tưởng tượng của các ngươi. Nghe vậy, trừ Lạc Hồng Tiên Tử, sáu người còn lại lúc này mới lộ ra vẻ hiểu rõ. Thương Hồng Thâm nói cũng đúng, Vĩnh Hằng Thánh Chủ năm đó đã vẫn lạc, hơn nữa còn là tận mắt họ chứng kiến, N người C hết không thể sống lại, làm sao có thể còn sống. Hơn nữa, cho dù còn sống, cũng không thể là một tiểu bối, có lẽ đã bắt đầu trả thù họ rồi. Thực lực của thần thánh triều các ngươi chẳng ra sao cả, khả năng phô trương thanh thế ngược lại càng ngày càng mạnh. Nguyệt Ly, ngươi ra tay đi. Thủy Nguyệt Tiên Tử nhàn nhạt mở miệng nói. Thủy Nguyệt Tiên Tử dù sống hơn ngàn năm, nhưng lại bảo dưỡng rất tốt, trông giống như một thiếu phụ xinh đẹp hơn 30 tuổi, đặc biệt là bộ ngực của nàng dị thường hùng vĩ, đủ để khiến rất nhiều nữ tử tự ti mặc cảm. Nguyệt Ly, người mặc váy dài trắng đứng cách đó không xa, ôm quyền với Thủy Nguyệt Tiên Tử, nói, y vâng. Sư tôn. Nói xong, Nguyệt Ly chậm rãi đáp xuống lôi đài. Cô không nói nhảm, mũi chân vừa chạm vào lôi đài, thân hình cô như quỷ mị biến mất tại chỗ. Sau đó trên không trung lôi đài xuất hiện một vầng trăng sáng, phát ra ánh sáng dịu nhẹ, rải xuống xung quanh lôi đài, tạo thành một giới vực màu bạc. Mạn Châu chỉ cảm thấy toàn thân chìm xuống, khu vực được ánh trăng chiếu rọi sinh ra trọng lực cực kỳ khủng bố, khiến động tác của cô trở nên trì hoãn rất nhiều. Cùng lúc đó, trước mặt cô xuất hiện một bóng đen, ngày càng lớn, cô biết Nguyệt Ly đã xuất hiện phía trên mình và ngày càng đến gần. Mạn Châu cầm Ma Luân đao trong tay trái, bỗng nhiên chém ngang lên trên, lướt qua thân thể Nguyệt Ly. Nhưng khiến Mạn Châu ngạc nhiên là, Ma Luân đao chém trúng Nguyệt Ly cũng chỉ là huyễn ảnh. Mặc dù vậy, Mạn Châu phản ứng cực nhanh, tay phải cô thành chưởng, không chút do dự vung chưởng ra sau lưng. Sau lưng cô cũng xuất hiện thân ảnh Nguyệt Ly, nhưng bàn tay của cô đã đánh hụt, vì Nguyệt Ly xuất hiện sau lưng cô cũng chỉ là huyễn ảnh. Lúc này, bên trái cô có tiếng xé gió rất nhỏ, cô không chút do dự nắm chặt Ma Luân đao, đao thế liên tục biến đổi, chém ngang về phía bên trái. Một đao lướt qua, Nguyệt Ly xuất hiện bên trái Mạn Châu cũng bị chém trúng, nhưng vẫn là huyễn ảnh. Mạn Châu ngây người, cô không ngờ đế vực của Nguyệt Ly lại quỷ dị như vậy, rõ ràng cô cảm nhận được dao động linh lực, nhưng khi xuất thủ đánh trúng vẫn cứ là huyễn ảnh. Vậy bản thể của Nguyệt Ly rốt cuộc ở đâu? Khi cô chú ý đến huyễn ảnh phía sau, cô phát hiện huyễn ảnh không biến mất, ngược lại lộ ra một nụ cười quỷ dị, rồi huyễn ảnh phía sau đánh tới một chưởng. Sắc mặt Mạn Châu đại biến, Ma Luân đao chắn sau lưng, đỡ một chưởng này. Nhưng huyễn ảnh Nguyệt Ly phía trên Mạn Châu và bên trái đều không biến mất, đồng loạt lộ ra nụ cười quỷ dị, tất cả đều đồng thời phát động lôi đình nhất kích. Mạn Châu căn bản không ngờ những huyễn ảnh này lại có thể biến thành thực thể tấn công, nên không hề phòng bị huyễn ảnh Nguyệt Ly phía trên và bên trái oanh trúng thân thể. Phục phục. Mạn Châu miệng mũi chảy máu, toàn thân bay ngược ra ngoài, ngã xuống khỏi lôi đài. Chương 1639 A Doanh Hoàng trọng thương. Mạn Châu bại, lại còn bại rất nhanh chóng. Phía trên đài cao hướng đông, đám người thần thánh triều đều đắng chát và bất lực nhìn cảnh này. Họ biết, Mạn Châu thua, thần thánh triều cũng coi như hết cơ hội, còn ai có thể là đối thủ của Nguyệt Ly này nữa? Tông chủ, ngài không sao chứ? Thu Nguyệt và Tả Hữu hộ pháp của Sát Ma Tông vội vã lao ra, đỡ Mạn Châu đang bị thương, khi phát hiện thương thế của cô, sắc mặt họ đều có chút khó coi. Thương thế của Mạn Châu có thể nói là rất nặng, xương ngực lõm, các tạng phủ trong cơ thể đều bị thương không nhẹ, thậm chí rỉ máu. Nếu không phải Mạn Châu thực lực đủ mạnh, linh lực trong cơ thể bao bọc các tạng phủ, có lẽ cô đã nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao, thực lực của Nguyệt Ly rất mạnh, lại ra đòn hoàn toàn không nương tay. Thần thánh triều còn ai muốn lên không? Khi Mạn Châu được đưa về đài cao, Nguyệt Ly như cánh bướm nhẹ nhàng, đáp xuống lôi đài, ngẩng chiếc cổ trắng nõn thon dài, nhìn về phía đài cao của thần thánh triều với vẻ khiêu khích. Đám người thần thánh triều vừa uất ức, vừa rất kiên kỵ. Mạn Châu còn bị Nguyệt Ly này đánh bại dễ dàng, cộng thêm đế vực quỷ dị của ả, bên họ thật sự không ai là đối thủ. Nếu thần thánh triều các ngươi không người xuất chiến, vậy thì nhận thua đi. Đừng ở đây mất mặt thêm nữa. Nguyệt Ly như con công nhỏ kiêu ngạo, hết cầm lên, ngạo nghễ nói. Lời này chọc giận đám người thần thánh triều, ngay cả những người vây xem xung quanh quảng trường cũng tức giận không thôi, có người còn chửi ầm lên. Nhưng nhiều người hơn lại đưa mắt về phía đài cao phía đông, lộ vẻ ước ao, hy vọng thần thánh triều có thể phái ra cao thủ lợi hại hơn trị con Nguyệt Ly cùng vọng tự đại này. Bệ hạ, xin lỗi, ta phụ lòng các ngươi. Mạn Châu trở lại đài cao, có chút hổ thẹn nói với Triệu Tử Diệp. Triệu Tử Diệp khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói, "Đệ tông chủ Mạn Châu, cô đã làm rất tốt rồi, liên tiếp đánh bại Thọ Ngọc Vũ và Hồng Phất, đã vãn hồi rất nhiều mặt mũi cho thần thánh triều chúng ta." Vậy tiếp theo, Mạn Châu liếc nhìn Nguyệt Ly đang đứng trên lôi đài như con công kiêu ngạo, muốn nói lại thôi. "Để ta đi. Ta vẫn có thể chiến một trận, cố gắng tiêu hao thực lực của Nguyệt Ly này, sau đó đến lượt bệ hạ tự mình ra sân." Danh Hoàng bước ra, thần sắc nghiêm nghị nói. Trong trận chiến đầu tiên, dù thua, thật ra hắn bị thương không nặng, thời gian qua hắn đã dùng đan dược chữa thương trân quý, thương thế trong cơ thể cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn. Lần này quy định, thần thánh triều vốn không có giới hạn số lượng người, dù Danh Hoàng đã bại, nhưng chỉ cần còn có thể chiến, thì vẫn có thể lên, đây cũng là một điểm nhỏ ưu thế của thần thánh triều trong đại hội thiên tài lần này. Triệu Tử Diệp nhìn tam đệ của mình, vỗ vai hắn, trầm giọng nói, "Ê tam đệ, ngươi phải suy nghĩ kỹ đấy, một khi đánh không lại thì lập tức nhận thua. An toàn là quan trọng nhất, biết không?" Danh Hoàng cười sảng khoái, nói, "Ê bệ hạ yên tâm, ta hiểu mà." Nói rồi, Danh Hoàng sải bước đi ra, hướng về phía lôi đài, người chưa đến, âm thanh như sấm đã vang lên trước, "Ê Danh Hoàng của thần thánh triều, lại đến chiến một trận." Nguyệt Ly liếc nhìn Danh Hoàng đối diện, nhíu mày nói, "Ở ngươi còn không phải đối thủ của Thọ Ngọc Vũ, lên đây tìm xe ái xe hết sao?" Danh Hoàng cười lạnh nói, "Ê chưa chắc đâu, các võ đạo khác nhau có tính tương khắc, ta cảm thấy võ đạo của ta có thể khắc chế võ đạo của ngươi, nên lên thử một lần." Nguyệt Ly hiểu rõ mục đích của Danh Hoàng, cười lạnh nói, "Nên nếu ngươi khăng khăng muốn tìm xe hết, vậy ta sẽ toại nguyện cho ngươi." Nói rồi, Nguyệt Ly lập tức triển khai đế vực, bao phủ lôi đài, và cô như một tia chớp trắng biến mất tại chỗ, lao về phía Danh Hoàng. Danh Hoàng sắc mặt nghiêm túc, lập tức thi triển thân pháp, né tránh. Trong chớp mắt, Nguyệt Ly xuất hiện ở chỗ cũ của Danh Hoàng, thấy hắn đã tránh được, cô lạnh lùng hừ một tiếng, chân đạp mạnh, thân hình uốn cong giữa không trung, tiếp tục lao về úp về phía Danh Hoàng. Hai người một đuổi một chạy, liên tục di chuyển vòng quanh lôi đài. Tuy rằng Danh Hoàng còn lâu mới là đối thủ của Nguyệt Ly, nhưng thân pháp của hắn rất tốt, lại vừa lên lôi đài đã kiên quyết không giao chiến trực diện với Nguyệt Ly. Trong chốc lát, Nguyệt Ly cũng không làm gì được Danh Hoàng, dù sao cả hai đều là võ đế, cô rất khó đánh bại một võ đế cường giả chỉ một lòng bỏ chạy. "Ngươi chỉ biết trốn thôi sao? Đã lên lôi đài rồi, thì hãy chính diện chiến một trận đi." Sau một nén nhang, Nguyệt Ly thấy không làm gì được Danh Hoàng, có chút tức tối, bộ ngực không ngừng phập phồng, thở hổn hển. Danh Hoàng im lặng, lặng lẽ kéo dài khoảng cách với Nguyệt Ly, phòng ngừa ả đến gần giao chiến. Nguyệt Ly nói không sai, hắn còn không phải đối thủ của Thọ Ngọc Vũ, nếu chính diện đối đầu với Nguyệt Ly này, hắn thua là chắc chắn. Vì mục đích của hắn là tiêu hao Nguyệt Ly, nên không cần ngốc nghếch xông lên cứng đối cứng, đó là tự tìm tai vạ. Quy tắc trên lôi đài đâu có nói nhất định phải cứng đối cứng, không phải sao? Nếu cô có bản lĩnh, thì đuổi theo tôi đi. Danh Hoàng nhàn nhạt nói. Nguyệt Ly cười lạnh, nói, "Ê thân pháp của ta đúng là không bằng ngươi, nhưng ngươi đã trúng bẫy của ta rồi. Bây giờ, đã đến lúc thu lưới." Nghe vậy, con ngươi Danh Hoàng co lại, trong đầu lập tức dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Sau đó, từ trong bóng tối dưới chân hắn, lặng lẽ và không tiếng động xông ra một nguyệt nhận, từ dưới lên trên chém về phía thân thể hắn, muốn chém hắn làm đôi. Danh Hoàng đạp mạnh chân, nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng vẫn chậm một bước, tốc độ của nguyệt nhận nhanh hơn hắn rất nhiều. Phục. Cánh tay phải của Danh Hoàng bị chém xuống, máu tươi trào ra, vẩy khắp lôi đài. A. Danh Hoàng che vết thương ở cánh tay phải, phát ra một tiếng kêu thảm thống khổ, liên tục lùi lại. Nhưng chưa kịp phản ứng, trước mặt hắn đã có một luồng kình phong kinh khủng đánh tới. Nguyệt Ly động, áp sát, bàn tay trắng như ngọc thành chưởng, hóa thành chưởng ảnh, như mưa to gió lớn đánh vào người Danh Hoàng. Bốp bốp bốp. Danh Hoàng như bị trọng kích, bay ngược ra ngoài, ngã xuống dưới lôi đài. Sắc mặt Triệu Tử Diệp và Thương Hồng Thâm đại biến, lập tức lao ra, đỡ Danh Hoàng. Sau khi kiểm tra thương thế xong, mắt Triệu Tử Diệp đỏ ngầu, ngay cả Thương Hồng Thâm cũng trầm mặt như biển, ẩn ẩn có thể thấy ông đang cố gắng che giấu lửa giận. Xương ngực và xương sườn của Danh Hoàng gần như vỡ vụn, tạng phủ cũng bị trọng thương, đặc biệt là đan điền đã nứt ra, nếu Nguyệt Ly ra tay nặng hơn một chút, đan điền của Danh Hoàng sẽ bị phế bỏ. Thương thế này đã cực kỳ nghiêm trọng, muốn khôi phục lại, e rằng cần tĩnh dưỡng rất lâu. Có thể nói, Nguyệt Ly ra tay căn bản không hề lưu tình. "Ngươi quá đáng." Doanh Hoàng là tử đệ hoàng thất ta, ngươi đây là muốn phế bỏ hắn, để hắn về sau không thể tu võ sao? Triệu Tử Diệp vô cùng phẫn nộ, chất vấn Nguyệt Ly. Nguyệt Ly thần sắc lạnh nhạt, nói, ê bệ hạ. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta đã hạ thủ lưu tình, nếu không, tu vi của Doanh Hoàng đã bị phế rồi, ngươi cũng đừng được voi đòi tiên. Chương 1640 A cân sức ngang tài. Ngươi. Vậy ta sẽ đích thân tiếp đón ngươi. Triệu Tử Diệp gần như bị phẫn nộ che mờ lý trí, không hề bàn bạc với Thương Hồng Thâm, liền nhảy lên lôi đài, trừng mắt nhìn Nguyệt Ly đối diện. Bệ hạ. Thương Hồng Thâm há hốc miệng, muốn khuyên Triệu Tử Diệp, nhưng phát hiện người đã lên lôi đài, biết nói gì cũng muộn. Đội ngũ thần thánh triều, ai nấy sắc mặt biến đổi, đặc biệt là những cao quan kia, họ biết rõ thực lực của Triệu Tử Diệp. Tuy rằng Triệu Tử Diệp mạnh hơn Doanh Hoàng không ít, nhưng tối đa cũng chỉ ngang Cơ Mạn Châu, thậm chí còn hơi kém hơn. Triệu Tử Diệp cứ xông lên đối đầu Nguyệt Ly, thật là xung động. Bệ hạ ra sân. Với thực lực của bệ hạ, nhất định có thể quét sạch tứ phương, đám thiên tài thất đại thế lực kia sẽ bị ngài dẫm dưới chân. Ha ha, có bệ hạ, thần thánh triều chúng ta xem như ngẩng cao đầu được rồi. Ngoài sân rộng, vô số người reo hò kịch liệt, họ mù quáng tin tưởng tân đế Triệu Tử Diệp, cảm thấy chỉ cần ngài ra tay, thì có thể quét ngang bất kỳ thiên tài nào của thất đại thế lực. Nhưng cũng có một số người biết rõ tình hình, im lặng trong đám đông, họ hiểu sơ về thiên tài thất đại thế lực, biết Triệu Tử Diệp khó lòng là đối thủ của Nguyệt Ly. Một khi Triệu Tử Diệp thua, thần thánh triều coi như mất hết thể diện. Dù sao Triệu Tử Diệp là tân đế vừa đăng cơ, đại diện cho mặt mũi và danh dự của thần thánh triều, nếu bại, toàn bộ thần thánh triều sẽ mất mặt. Nguyệt Ly nhướng mày, có phần hài hước nhìn Triệu Tử Diệp, nói, ê bệ hạ. Ngài là cửu ngũ chí tôn, long thể cao quý, lát nữa nếu không cẩn thận làm ngài bị thương, ngài sẽ không trách tội ta chứ. Ta rất sợ đấy. Triệu Tử Diệp bỏ ngoài tai lời mỉa mai của Nguyệt Ly, lạnh lùng nói, ở ngươi đừng đắc ý sớm, thắng bại khó lường, tưởng rằng ngươi thắng chắc sao? Nguyệt Ly lắc đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt, ả đã có tư liệu về Triệu Tử Diệp, biết ngài cũng chỉ là nhất giai võ đế đỉnh phong. Còn ả là nhị giai võ đế, lại không phải hạng nhị giai võ đế tầm thường, Triệu Tử Diệp không thể là đối thủ của ả. Vậy thì chiến thôi. Nguyệt Ly không nói thêm gì, thân pháp triển khai, hóa thành những đợt tàn ảnh như khói trắng. Đế vực khuếch trương, những vầng trăng khuyết trong sáng trên võ đài bao phủ chung quanh, rải ánh trăng bạc trắng, hình thành một giới vực đặc thù. Quỷ dị hơn, mỗi lần Nguyệt Ly lướt đi đều để lại tàn ảnh, mà những tàn ảnh này như dừng lại, không hề biến mất, mà lưu lại trong không khí. Vút. Nguyệt Ly chớp mắt áp sát Triệu Tử Diệp, ngọc chưởng đánh ngang tới, nhìn kỹ, bàn tay ả tản ra ánh bạc, phản phất được mạ bạc. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Triệu Tử Diệp hít sâu một hơi, khẽ quát, tay phải nắm chặt thành quyền, hung hăng vung ra. Quyền kình xé rách không khí, bộc phát tiếng nổ như rồng gầm. Sau đó kim sắc long khí rực rỡ tràn ra, hóa thành hình rồng bao bọc Triệu Tử Diệp. Vô tận kim sắc long khí bộc phát, tạo thành một đạo đế vực hình rồng to lớn, gào thét ra, thế mà nghênh ngang chống lại ánh trăng đế vực của Nguyệt Ly. Ầm. Quyền chưởng giao nhau, ánh trăng và long khí vỡ tan, rồi Triệu Tử Diệp và Nguyệt Ly cùng lùi lại, dừng bước sát mép lôi đài. Hả? Ngươi thế mà đột phá, không phải chỉ là nhất giai võ đế đỉnh phong như trong tư liệu. Nguyệt Ly lắc lắc bàn tay, gỡ bỏ kình lực còn sót lại, đôi mắt đẹp khó tin nhìn Triệu Tử Diệp, kinh ngạc thốt lên. Không chỉ Nguyệt Ly, Thất Đại Khôi Thủ và Thương Hồng Thâm đều lộ vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên họ không ngờ Triệu Tử Diệp lại giấu tu vi. Tốt. Bệ hạ không hổ là đệ nhất thiên tài thần thánh triều ta, không ngờ đã đột phá nhị giai võ đế, thật lợi hại. Khấu Lệ nở nụ cười tươi. Những quan viên khác trong đội ngũ càng là một người làm quan cả họ được nhờ, reo hò vì Triệu Tử Diệp, bên ngoài sân bùng nổ tiếng hô hào như thủy triều. Nguyệt Ly, ngươi suýt phế tam đệ ta, hôm nay ta sẽ lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi. Triệu Tử Diệp lạnh lùng hừ một tiếng. Chân phải đạp mạnh, sải bước lao về phía Nguyệt Ly. Bốp bốp bốp. Hai người lập tức giao chiến ác liệt, lôi đài không ngừng vang lên tiếng oanh minh khủng bố như âm bạo. Chiêu thức của Triệu Tử Diệp đại khai đại hợp, long ngâm hổ khiếu, còn chiêu thức của Nguyệt Ly xảo trá, quỷ thần khó lường, hai người nhất thời chiến ngang tài ngang sức, vô cùng kịch liệt. Hả? Không ngờ Triệu Tử Diệp này giấu sâu đến vậy. Thủy Nguyệt tiên tử cao mày, ngạc nhiên nhìn trận chiến giữa sân, Nguyệt Ly là thủ tịch đệ tử của bà biết rõ thực lực của ả. Người thường tam giai võ đế đánh với Nguyệt Ly cũng chưa chắc thắng, nhưng Triệu Tử Diệp lại có thể chiến ngang cơ, cho thấy ngài không hề tầm thường. Bốp bốp bốp. Cả hai càng đánh càng ác liệt, hai tòa đế vực chia lôi đài thành hai khu vực màu sắc khác nhau, ngang bằng nhau. Đại trận vần quanh lôi đài càng bị dư ba chấn động gây ra những gợn sóng, cho thấy trận chiến vô cùng kịch liệt. Sau trăm hiệp, cả hai đều bị thương, Triệu Tử Diệp xương ngực lõm một mảng, Nguyệt Ly tóc rối bời, hai vai thấm máu đỏ. Ngươi là tên điên. Nguyệt Ly kinh hãi nhìn Triệu Tử Diệp. Ngài chiến đấu hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng, không hề cân nhắc hậu quả, mỗi chiêu mỗi thức đều cực kỳ dũng mãnh và liều lĩnh. Thêm vào đó, thực lực của Triệu Tử Diệp và ả khó phân cao thấp. Kẻ mạnh thắng trong ngõ hẹp. Sự liều lĩnh của Triệu Tử Diệp khiến Nguyệt Ly cảm thấy sợ hãi, ả chưa từng lấy mạng đổi mạng với ai. Triệu Tử Diệp thần sắc băng lãnh, ngài nhảy lên, không hề nói nhảm với Nguyệt Ly, như giả thú nổi giận, điên cuồng công kích Nguyệt Ly không chút nương tay. Triệu Tử Diệp gần như từ bỏ phòng thủ, hoàn toàn tấn công, dần dần Nguyệt Ly rơi vào thế hạ phong, thương thế trên người càng nhiều và càng nghiêm trọng hơn. Nguyệt Ly sắp thua. Đạo Duyên im lặng nhìn trận chiến giữa sân, bình tĩnh nói. Triệu Tử Diệp này có huyết tính, rõ ràng đã đăng cơ thành đế, vậy mà vẫn quyết đoán lấy mạng đổi mạng, thật hiếm thấy. Ngũ Hành đạo trưởng có phần cảm khái. Sắc mặt Thủy Nguyệt tiên tử rất khó coi, diễn biến của trận chiến vượt ngoài dự liệu của bà. Bà không ngờ Nguyệt Ly cuối cùng lại hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Đúng lúc này, Triệu Tử Diệp tìm được sơ hở của Nguyệt Ly, song quyền vung mạnh, hung hăng đánh vào ngực ả. Nhưng Nguyệt Ly cũng quyết tâm, ngọc chưởng quét ngang, bộc phát toàn lực, ấn vào vai Triệu Tử Diệp. Âm. Âm. Cả hai cùng bay ngược. Nguyệt Ly phun máu, xương ngực lõm sâu, ngã xuống đất. Vai Triệu Tử Diệp sụp xuống, nhưng vẫn gắng gượng ổn định thân hình, chạm đất dưới lôi đài. Mọi ánh mắt đổ dồn vào sân, tất cả cùng im lặng. Họ không ngờ kết quả lại là cả hai cùng bị đánh xuống lôi đài, cân sức ngang tài. Chương 1641 A Viên Do Viên chạy đến. Bệ hạ. Ngài không sao chứ? Thương Hồng Thâm dẫn đầu các quan, vội vàng nghênh đón, vây quanh Triệu Tử Diệp, xem xét tỉ mỉ vết thương của ngài, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng thương thế của Triệu Tử Diệp khá nghiêm trọng, nhưng vẫn tốt hơn Doanh Hoàng nhiều, chỉ cần tĩnh dưỡng hơn 10 ngày là có thể hồi phục hoàn toàn. Ta không sao. Chỉ là trận chiến tiếp theo, e rằng ta. Triệu Tử Diệp cau mày, vẻ u sầu hiện rõ trên mặt, thở dài sâu sắc. Trong thế hệ trẻ tuổi của thần thánh triều, chỉ có ngài, Doanh Hoàng và Mạn Châu là cường giả võ đế. Hiện tại cả ba đều bị thương, mất khả năng chiến đấu, trong khi thất đại thế lực còn Thanh Nghê, Dương Nguyên Bá, Khương Tiêu và Đạo Duyên. Hơn nữa, bốn người này đều mạnh hơn Nguyệt Ly, đặc biệt là Thanh Nghê, Dương Nguyên Bá và Khương Tiêu, mạnh hơn Nguyệt Ly rất nhiều. Thần thánh triều chìm vào im lặng. Triệu Tử Diệp nói không sai, thần thánh triều không còn ai có thể chiến, những người còn lại chỉ là thiên tài chủng đế, lên sàn chỉ để bị hành hạ, vô nghĩa. Thương thủ phụ, Triệu đế. Trận chiến này bất phân thắng bại, nhưng bên ta còn bốn người, bên các ngươi còn ai có thể ra tay? Lạc Hồng tiên tử chậm rãi mở miệng, giọng điệu hờ hững mà trêu tức, ánh mắt dở cợt nhìn Thương Hồng Thâm. Dương Tinh Uyên cười lớn, "Ê đúng vậy. Thần thánh triều các ngươi còn ai không? Đừng phái phế vật chuẩn đế lên đây. Loại rác rưởi đó chỉ lên tìm cái chết, các ngươi phái lên, ta sẽ hạ nặng tay phế bỏ hết." Lời nói của Dương Tinh Uyên khiến Kinh Thành, Tiệp Cơ, Xích Long sắc mặt đại biến, ánh mắt đầy sợ hãi. Có Phổ Độ làm gương, họ thực sự sợ hãi. Họ còn trẻ, tương lai có hy vọng đăng lâm đế vị, nếu bị phế, thật quá đau khổ. Thương Hồng Thâm và Triệu Tử Diệp nhìn nhau, cau mày, lòng chìm xuống đáy vực. Họ thực sự không có người, hoặc là dựa vào những thiên tài chuẩn đế còn lại kéo dài thời gian, hoặc là trực tiếp nhận thua. Nhưng tình thế hiện tại, kéo dài thời gian có ích gì? Không thay đổi được kết quả, ngược lại chỉ khiến thiên tài chuẩn đế hy sinh vô ích. Triệu đế, Thương thủ phụ. Các ngươi còn muốn giãy dụa sao? Đến nước này, thần thánh triều chỉ có đường nhận thua. Khương Võ Kích cười lạnh liên tục. Bần đạo cũng cho là vậy, hai vị nên nhận thua, nếu không chỉ phí công tăng thêm hy sinh. Ngũ Hành đạo trưởng thở dài. Quảng trường bên ngoài im ắng, nhiều người vây xem cảm thấy khó chịu, họ không cam tâm thần thánh triều thua trận như vậy. Chậm đã. Thần thánh triều còn người. Đột nhiên, giọng nói lười biếng vang lên từ ngoài quảng trường, thu hút sự chú ý của mọi người trên tám đài cao. Đám đông tránh ra một lối đi, một người mập mạp tròn vo, một tay cầm bao tải đồ ăn vặt, một tay bốc ăn ngấu nghiến tiến vào. Là Viên Do Viên của Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội. Sao hắn lại đến đây? Chẳng lẽ hắn muốn thay thần thánh triều tham gia đại hội thiên tài? Không thể nào. Viên Do Viên trong ấn tượng của ta là công tử ăn chơi điển hình, chỉ biết ăn, hắn không có bản lĩnh thật sự. Ánh mắt đổ dồn vào Viên Do Viên, phần lớn mang theo nghi ngờ và dò xét, cho rằng sự xuất hiện của hắn chỉ là trò hề. Ngược lại, Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Uyên, Khương Võ Kích khi thấy Viên Do Viên, đều lộ vẻ âm trầm. Họ liếc mắt nhận ra thân phận thật của Viên Do Viên, thiếu chủ tổng bộ Tung Hoành Tứ Hải, họ từng gặp hắn trong các buổi tụ họp. Họ không ngờ Viên Do Viên lại ở thần thánh triều, còn chuẩn bị thay thế thần thánh triều xuất chiến. Viên Do Viên bỏ ngoài tai những ánh mắt nghi ngờ, công khai đi qua đám đông, tiến vào đài cao của thần thánh triều. Thương thủ phụ, Triệu đế. Viên Do Viên gật đầu nhẹ với Thương Hồng Thâm và Triệu Tử Diệp, thần sắc bình tĩnh, không có ý định hành lễ. Thương Hồng Thâm và Triệu Tử Diệp không cảm thấy khó chịu, ngược lại cho rằng Viên Do Viên nên như vậy, vì họ biết thân phận thật của hắn. Viên Do Viên. Thấy Thương thủ phụ và bệ hạ, sao ngươi không hành lễ, quá vô lễ rồi. Khấu Lệ không vui nói. Nhưng vừa dứt lời, Triệu Tử Diệp quát lớn, "Y Khấu Lệ, không được vô lễ. Viên công tử thân phận đặc biệt, không cần hành lễ trước mặt ta." Trước khi đăng cơ, Triệu Tử Diệp không biết thân phận thật của Viên Do Viên, nhưng sau khi đăng cơ, Thương Hồng Thâm đã tiết lộ mọi chuyện. Hơn nữa, họ từng đến tung hoành tứ hải thương hội, thỉnh cầu Viên Do Viên thay thế thần thánh triều xuất chiến. Nhưng đã bị Viên Do Viên từ chối thẳng thừng. Họ không ngờ Viên Do Viên lại xuất hiện vào thời khắc quan trọng này. Khấu Lệ ngơ ngác, không hiểu vì sao Triệu Tử Diệp lại quát mắng mình, chẳng lẽ Viên Do Viên có thân phận không đơn giản. Viên công tử, ngươi nguyện ý thay thần thánh triều chúng ta xuất thủ? Triệu Tử Diệp khách khí hỏi. Thái độ của Triệu Tử Diệp khiến Khấu Lệ và các quan viên giật mình, không ngờ tân đế Triệu Tử Diệp lại khách khí với Viên Do Viên như vậy. Đúng vậy, ta đã đến đây, tự nhiên sẽ giúp thần thánh triều các ngươi một tay. Nhưng ta giúp đỡ không phải vì ngươi và Thương thủ phụ, mà là vì Mộ Phong, hắn là hảo hữu của ta, được hắn nhờ ta mới tới. Viên Do Viên thản nhiên nói. Thương Hồng Thâm và Triệu Tử Diệp vừa mừng vừa sợ, họ không ngờ Viên Do Viên lại được Mộ Phong nhờ đến. Trên đài cao gần đó, Mạn Châu đang tĩnh dưỡng, đôi tai nhỏ nhắn khẽ động, nàng mở mắt nhìn về phía Viên Do Viên. Nàng rất muốn hỏi thăm tình hình của Mộ Phong, nhưng vẫn kiềm chế cẩn trọng, không có hành động dư thừa, luôn chú ý đến Viên Do Viên, hy vọng có thể biết tin tức về Mộ Phong. Vậy Mộ Phong đâu? Thương Hồng Thâm vội hỏi. Viên Do Viên mỉm cười, "Kệ Mộ huynh vẫn luôn bế quan tu luyện ở Thần Võ Tháp, lần trước hắn nhắn tin, nói sắp đột phá, đến thời khắc mấu chốt. Một khi đột phá, sẽ xuất quan. Chúng ta cần cố gắng kéo dài thời gian, chờ Mộ huynh xuất quan, có lẽ hắn chính là chuyển cơ của đại hội thiên tài này." Thương Hồng Thâm mừng rỡ, không ngờ Mộ Phong sắp đột phá. Nói cách khác, Mộ Phong một khi đột phá, sẽ là nhị giai võ đế, thêm vào đó tinh thần lực đạt tới cảnh giới đế sư, thực lực sẽ vượt qua tam giai võ đế. Vậy, Mộ Phong có khả năng trở thành chuyển cơ cho thần thánh thành tại đại hội thiên tài này. Chương 1642 A Thao Thiết Thịnh Yến. Triệu Tử Diệp nghi hoặc, "Ê, Mộ Phong dù đột phá, cũng chỉ là nhất giai võ đế. Sao có thể trở thành chuyển cơ của đại hội?" Bệ hạ, thật không dám giấu giếm, Mộ Phong đã sớm đột phá nhất giai võ đế, hiện đang hướng nhị giai võ đế. Hơn nữa ngài biết tinh thần lực của hắn, là đế sư cảnh giới. Thương Hồng Thâm chưa dứt lời, Triệu Tử Diệp sững sờ, con ngươi co lại, "Kệ thật sao? Hắn đã là võ đế, nhị giai võ đế cộng thêm đế sư, hắn có hy vọng chiến thắng." Ánh mắt Triệu Tử Diệp phức tạp, nhưng hưng phấn hơn cả, đại hội này liên quan đến phong ấn trấn yêu tường. Thứ này rất quan trọng với ngài và hoàng thất, ngài không muốn thua, nên đương nhiên cao hứng nếu có hy vọng thắng. Nhưng ngài cũng phức tạp, kẻ trước kia mình không để ý, giờ đã trưởng thành đến mức này. Thành bại của đại sự quốc gia lại đặt lên vai Mộ Phong, thật đúng là thế sự vô thường. Vậy, Viên huynh, ngươi có chắc không? Triệu Tử Diệp nhìn Viên Do Viên, do dự hỏi. Viên Do Viên bình tĩnh, "Kẻ ta chắc thắng đạo duyên, nhưng không phải đối thủ của Thanh Nghê, Dương Nguyên Bá và Khương Tiêu. Nhưng ta có thể ngăn chặn Khương Tiêu, để kéo dài thời gian." Triệu Tử Diệp, Thương Hồng Thâm thở phào nhẹ nhõm. Dù không rõ thực lực Viên Do Viên, thân phận thật của hắn cho thấy hắn không phải hạng tầm thường. Viên Do Viên làm việc rất dứt khoát, nói xong liền nhảy lên lôi đài, chắp tay với bảy khôi thủ, "Vị Viên Do Viên của Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội, bái kiến chư vị khôi thủ." "Viên hiền chất, ngươi có ý gì? Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội luôn trung lập, ngươi lên làm gì?" Lạc Hồng Tiên tử cao mày. Dương Tinh Uyên, Khương Võ Kích và các khôi thủ khác cũng nghi hoặc nhìn Viên Do Viên. Họ đều biết Viên Do Viên, thiên tài tổng bộ Tung Hoành Tứ Hải, thân phận thật là thiếu chủ tổng bộ. Họ không ngờ thiếu chủ tổng bộ lại ở đây, còn lên lôi đài, định thay thần thánh triều xuất chiến. Viên Do Viên cười, "Để chư vị khôi thủ. Ta lên là để thay thần thánh triều xuất chiến. Ta phụ trách phân hành ở thần thánh triều, cũng coi là một phần tử của thần thánh triều." Lời này vừa ra, bảy khôi thủ nhíu mày. "Viên hiền chất, ngươi chắc chứ? Lôi đài quyền cước vô tình, nếu không cẩn thận làm ngươi bị thương, đừng trách ta không nhắc." Dương Tinh Uyên hừ lạnh. "Dương Trang chủ khách khí. Vãn bối biết đạo lý này, dù chết trên lôi đài, cũng không trách ai, số ta không tốt." Viên Do Viên cười nói. Sắc mặt bảy khôi thủ âm trầm. Ngũ hành đạo trưởng nhìn đạo duyên, "Ê đạo duyên, ngươi chiếu cố hắn, không cần lưu thủ, dốc toàn lực." Đạo sĩ trẻ tuổi bình thường chấp tay với ngũ hành đạo trưởng, đạp không mấy bước, vững vàng đáp xuống lôi đài. "Đạo duyên của ngũ hành đạo quan, xin chỉ giáo." Đạo duyên bình tĩnh, đeo kiếm sau lưng, tuy tướng mạo thường thường, nhưng toát ra tinh khí thần mạnh mẽ, khiến khí tràn lăng lệ. "Đạo duyên, ngươi vẫn giả vờ chính đáng, đàn ông nên cười nhiều, nghiêm túc cả ngày làm gì? Mặt như bị nợ tiền, chán chết." Viên Do Viên lười biếng ăn vặt, liếc nhìn đạo duyên. Đạo duyên hừ lạnh, "Y Viên Do Viên, ngươi có tư cách gì nói ta? Thắng ta rồi nói." Đạo duyên đạp bộ pháp huyền diệu, tay phải kiếm chỉ điểm ra, trường kiếm sau lưng vang lên, lướt ra, hóa thành dải lụa chém về phía Viên Do Viên. Trường kiếm phân hóa vô số kiếm ảnh, bao phủ toàn bộ lôi đài, hàng mang và kiếm quang khiến nhiều người kinh hãi. Vô tận kiếm vực là đế vực của đạo duyên, chứa kiếm khí và kiếm ý, bộc phát ra uy lực khủng bố. Khi đạo duyên tế đế vực, mắt Viên Do Viên lóe sáng, bạo phát đế vực của mình. Đế vực viên do viên đen kịt, rải rác ánh sao lấp lánh. Quan sát kỹ, những tinh quang này tổ hợp thành hình dáng khác nhau, phần lớn là đồ ăn. Thịt kho tàu tay gấu, cá đuôi phượng cánh, năm màu trâu liễu, tú cầu càng bối, toàn là món ngon trân quý. Đế vực này được viên do viên gọi là Thao Thiết Thịnh Yến. Khi viên do viên ngưng tụ đế vực này, bị phụ thân cầm dao đuổi mười mấy phố, suýt bị đánh chết. Nhưng viên do viên rất hài lòng, cho rằng đây là đế vực mạnh nhất, ra tay là áp chế được đại bộ phận đế vực khác. Kỳ lạ hơn, đế vực viên do viên tỏa ra mùi thơm thức ăn, nồng đậm và hương trược, khiến người thèm thuồng, dạ dày nhúc nhích, cảm thấy đói cồn cào. Đạo duyên đang ở trạng thái này, bị hương khí dụ hoặc, cảm thấy đói và suy yếu, liếm môi, muốn ăn gì đó lấp đầy bụng. Nhưng ý chí của hắn rất kiên định, dù bị ảnh hưởng, thế công không hề chậm lại, nhanh chóng tấn công viên do viên. Viên do viên biểu môi, không giao chiến trực diện, mà thi triển thân pháp tránh né. Đừng nhìn viên do viên mập mạp, tròn vo như quả bóng, nhưng động tác lại nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh. Thế công của đạo duyên đều bị viên do viên dễ dàng né tránh, khiến hắn khó chịu. Viên do viên, ngươi có ý gì? Có gan thì đánh trực diện với ta. Đạo duyên cau mày, giọng đầy khó chịu và lạnh lẽo. Viên do viên rơi xuống phía sau đạo duyên, vẫn nhấm nháp gì đó, nói mơ hồ, ở ngươi đuổi kịp ta đi đã, đuổi không được ta thì ta khinh thường đánh với ngươi. Sắc mặt đạo duyên âm trầm, tức giận, cầm kiếm đuổi theo viên do viên. Khi viên do viên và đạo duyên giao chiến, Mộ Phong đang ở thần võ tháp tầng 7, trong kim thư thế giới, thời khắc đột phá đã đến. Chỉ cần vượt qua thời khắc này, tu vi của hắn sẽ thuận lợi đột phá nhị giai võ đế, thực lực tăng mạnh. Ầm ầm ầm. Mộ Phong ngồi khoanh chân gần thánh tuyền, trong cơ thể bạo phát tiếng nổ như sấm, khí thế như núi lửa phun trào, càn quét kim thư thế giới. Chương 1643A xuất quan. Nhị giai võ đế, phá cho ta. Mộ Phong bỗng mở mắt, vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh, thu nạp năng lượng từ tầng 7 thần võ tháp và thánh tuyền. Thời gian qua, hắn luôn xung kích nhị giai võ đế, thử 3 lần đều thất bại. Phải nói, Mộ Phong tu luyện Vĩnh Hằng Thánh Kinh khiến việc tấn cấp võ đế khó khăn hơn. Nếu không phải Mộ Phong kinh nghiệm phong phú, có lẽ sau lần xung kích đầu tiên đã trọng thương, không thể thử lại. Nhưng dù vậy, sau 3 lần xung kích, Mộ Phong cũng bị nội thương không nhẹ. Nếu lần thứ 4 vẫn thất bại, hắn không thể xung kích nhị giai võ đế, chỉ có thể tạm hoãn. Nên lúc này Mộ Phong sắc mặt dữ tợn, mắt đỏ ngầu, dốc toàn lực xông phá bình phong cuối cùng của nhị giai võ đế. Thời gian trôi qua từng giây. Mộ Phong duy trì trạng thái xung kích mấy canh giờ, cuối cùng khí tức đạt đỉnh điểm, không khí biến đổi kịch liệt. Cuối cùng cũng đột phá. Mộ Phong khẽ cười, cảm nhận sức mạnh to lớn trong cơ thể và đế vực lan tỏa, lòng tràn đầy hưng phấn. Mỗi một tiểu cảnh giới của võ đế tăng lên, linh lực đều bạo tăng một lần trở lên. Mộ Phong tu luyện Vĩnh Hằng Thánh Kinh, mỗi khi tăng một tiểu cảnh giới, linh lực bạo tăng gấp 3. Vì vậy, khi tu vi Mộ Phong không ngừng đột phá, tổng lượng linh lực của hắn sẽ vượt xa người cùng giai, đạt đến mức đáng sợ. Ngoài ra, đế vực của hắn cũng biến đổi. Trong đế vực, ba tôn hư ảnh đứng lặng. Phật và ma trở nên linh động hơn, khí tức cường hãn hơn. Thanh Du từ không thay đổi nhiều, vẫn ngũ quan mơ hồ, mặt thanh sam, lặng lẽ đứng trước Phật ma, như đế vương lãnh đạo. Nhưng trong ngũ quan mơ hồ của Thanh Du từ, đôi mắt sáng ngời có thần, ẩn chứa linh động và uy nghiêm. Mộ Phong không dám nhìn thẳng vào mắt Thanh Du từ, hắn luôn cảm thấy đôi mắt này mang đến cảm giác như Thanh Du từ chân nhân đang nhìn mình. Hôm nay là ngày bắt đầu đại hội thiên tài, không biết tiến triển đến đâu. Ta nên đến xem ngay. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, ra khỏi kim thư thế giới, mở cửa phòng tu luyện, định rời thần võ tháp. Vừa ra khỏi kim thư thế giới, sóng lửa hừng hực ập đến, khiến mặt hắn đỏ bừng, hỏa độc tràn khắp cơ thể, lan tràn kinh mạch và máu thịt. Phải nói, hỏa độc tầng 7 thần võ tháp rất đáng sợ. Dù Mộ Phong đã đột phá nhị giai võ đế, hắn vẫn không dám ở lâu. Mộ Phong nhanh chóng rời tầng 7, xuống cầu thang, nhanh chóng đến đại sảnh tầng 1. Cô gái họ Lâu nhìn thấy Mộ Phong, thần sắc và thái độ khác hẳn trước kia, trong mắt đẹp còn mang theo kính ý. Mộ Phong trẻ như vậy đã là võ đế, tiền đồ vô lượng, nàng tự nhiên không dám lãnh đạm. Lâu cô nương, đây là chìa khóa, ta có việc, đi trước. Mộ Phong ném chìa khóa cho cô gái họ Lâu, vội vã rời đi. Xem ra tiểu tử này vội đi tham gia đại hội thiên tài. Nhưng hắn đi cũng vô ích thôi. Bảy thế lực lớn phái ra bảy thiên tài, thực sự quá mạnh. Trần Lão lặng lẽ xuất hiện gần quầy hàng, nhìn theo bóng lưng Mộ Phong, thở dài. Tình hình đại hội thiên tài, ông không tận mắt chứng kiến, nhưng luôn chú ý, có người báo tin về tình hình hiện tại. Có thể nói, tình hình thần thánh triều rất không lạc quan. Trần Lão, ta nghe nói thiếu chủ viên do viên của tung hoành tứ hải thay thần thánh triều ra sân. Còn đánh bại đạo duyên của ngũ hành đạo quan nữa, chẳng lẽ thần thánh triều không có phần thắng nào sao? Cô gái họ Lâu ngạc nhiên hỏi. Trần Lão lắc đầu, Lâu nha đầu, ngươi chưa nhận được tình hình chiến đấu mới nhất à? Viên do viên đánh bại đạo duyên, nhưng còn Thanh Nghê, Dương Nguyên Bá và Khương Tiêu. Đạo duyên thua thì Khương Tiêu lên. Khương Tiêu thực lực rất khủng bố, đã là tam giai võ đế, mà thực lực vượt xa cảnh giới. Viên Do Viên dù thiên phú mạnh, nhưng tu vi chỉ là nhị giai võ đế, bị Khương Tiêu áp chế. Ta nghĩ không lâu nữa sẽ bị đánh bại thôi. Cô gái họ Lâu nghe xong thì thổn thức, tâm trạng phức tạp. Nàng biết đại hội thiên tài này là do triều đình bị bảy đại khôi thủ bức bách tổ chức, mà cược vẫn là phong ấn trấn yêu tường. Đây là quốc bảo của thần thánh triều, là vật mà các đời tiên đế thủ hộ. Nếu cứ vậy thua cho bảy đại khôi thủ, thần thánh triều sẽ bị sỉ nhục lớn. Dù cô gái họ Lâu hy vọng thần thánh triều thắng, nhưng nàng biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó chỉ là hy vọng xa vời. Trong tám thế lực lớn, thần thánh triều xếp cuối. Điều này không chỉ thể hiện thực lực tổng hợp mà còn thể hiện thực lực của thiên tài trẻ tuổi. Tại đại hội thiên tài này, nếu thần thánh triều đánh bại được 4 trong 7 người của 7 thế lực lớn đã là một kỳ tích. Còn muốn đánh bại cả 7 người là không thể. A. À. Đúng lúc này, cô gái họ Lâu liếc nhìn chìa khóa của Mộ Phong trên quầy hàng, mắt đẹp trợn tròn, kinh ngạc kêu lên. Sao vậy? Trần lão kinh ngạc nhìn cô gái họ Lâu. Tầng 7. Mộ Phong luôn tu luyện ở tầng 7. Cô gái họ Lâu thấy không thể tin được, giọng trở nên the thé. Chìa khóa thần võ tháp đều có chức năng ghi chép. Người cầm chìa khóa vào tầng nào, phòng nào đều có ghi lại. Chìa khóa của Mộ Phong hiển thị tầng 7 thần võ tháp, và chỉ có một ghi chép này. Nói cách khác, Mộ Phong ngay từ đầu đã vào tầng 7 tu luyện, cho đến tận bây giờ. Không thể nào. Ta nhớ hắn đến nửa tháng trước, hắn tu luyện nửa tháng ở tầng 7. Trần lão thấy không thể tin nổi. Trần lão rất rõ hỏa độc tầng 7 thần võ tháp đáng sợ đến mức nào. Đừng nhìn ông là võ đế, ông chỉ dám tu luyện ở tầng 5. Nhưng dù vậy, ông cũng chỉ kiên trì được nửa tháng đến một tháng, sau đó cần nhiều thời gian để trừ hỏa độc trong cơ thể. Không khách khí, nếu ông vào tầng 6, chỉ sợ không ra mấy canh giờ sẽ chết vì hỏa độc. Hỏa độc ở đó không phải sơ giai võ đế có thể chịu được. Tầng 6 đã kinh khủng như vậy, huống chi là tầng 7 còn kinh khủng hơn. Mà Mộ Phong lại tu luyện ở tầng 7 trọn nửa tháng, gia hỏa này làm thế nào? Gia hỏa này càng ngày càng khiến chúng ta không thể nhìn thấu. Có lẽ lần này hắn tham gia đại hội thiên tài sẽ có chuyển cơ. Cô gái họ Lâu mắt đẹp lấp lánh, nhẹ giọng nói. Trần lão không nói gì, nhưng trong mắt ông cũng dấy lên một tia hy vọng. Chương 1644A Phách lối Khương Tiêu. Trên quảng trường tầng. Hai luồng đế vực giằng co quanh lôi đài. Tại ranh giới, hai bóng người nhanh chóng giao chiến. Một người là Viên Do Viên tròn trịa, một người là Khương Tiêu dáng người thẳng tắp, tướng mạo đường đường. Ầm. Một tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên. Viên Do Viên cầm trường đao, chật vật ngã xuống từ không trung. Rư. Ngay khi Viên Do Viên rơi xuống, một tiếng xé gió chói tai kinh khủng vang lên, một góc độ hiểm hóc đâm về mi tâm Viên Do Viên. Viên Do Viên biến sắc, hai tay đưa trường đao chắn trước người. Một tiếng e đinh y vang lên, miễn cưỡng đỡ được thanh đồng đại kích từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, Khương Tiêu từ không trung rơi xuống, tay phải hung hăng chụp về phía mặt Viên Do Viên, chưởng lực kinh khủng bộc phát. Viên Do Viên chật vật lăn vài vòng, mới tránh được một chưởng này. Ầm ầm. Một chưởng rơi xuống, mặt đất nơi Viên Do Viên vừa đứng nổ tung một hố sâu hơn một xích. Phản ứng cũng nhanh đấy. Khương Tiêu cười lạnh, tay phải nắm chặt thanh đồng đại kích, thân hình như ảo ảnh, tiếp tục lao về phía Viên Do Viên. Khương Tiêu thân pháp quỷ dị, kích pháp xảo trá, hoàn toàn chế trụ Viên Do Viên. Viên Do Viên thân pháp đã rất nhanh, nhưng không ngờ Khương Tiêu còn nhanh hơn, khiến hắn bị dồn vào thế chật vật. Cút. Khương Tiêu tìm được cơ hội, chân phải đạp mạnh vào bụng Viên Do Viên. Cự lực tạo nên sóng gợn trên bụng hắn, Viên Do Viên bay ngược ra ngoài, đập xuống dưới lôi đài. Khương Võ Kích thấy vậy, khóe miệng hơi nhếch. Các khôi thủ khác cũng lộ vẻ tươi cười. Bên thần thánh triều im lặng hoàn toàn. Viên Do Viên là người mạnh nhất của họ, đến Viên Do Viên cũng bại, họ còn gì để so với bảy thế lực lớn. Khương Tiêu. Ngươi chờ đó cho ta, lần sau ta sẽ lại khiêu chiến ngươi, đến lúc đó nhất định đánh ngươi đến cha mẹ cũng không nhận ra. Viên Do Viên lau máu ở miệng, ánh mắt lạnh băng nhìn Khương Tiêu. Khương Tiêu cười nhạo, người ta luôn hoan nghênh. Nhưng dù ngươi khiêu chiến bao nhiêu lần, kết quả cũng vậy thôi, sẽ chỉ bị ta đánh cho đến cha mẹ cũng không nhận ra. Viên Do Viên lạnh lùng nhìn Khương Tiêu, không nói gì thêm, lặng lẽ về lại đài cao thần thánh triều. Khương Hồng Thâm, Triệu Tử Diệp định an ủi vài câu, Viên Do Viên lắc đầu, ngươi không cần an ủi ta không sao. Mộ huynh vẫn chưa đến sao? Khương Hồng Thâm lắc đầu, ê Mộ Phong vẫn chưa đến, hôm nay hắn có kịp đến không? Triệu Tử Diệp dù không nói gì, nhưng lông mày nhíu chặt, trong lòng càng thêm bất mãn với Mộ Phong. Đã đến giờ này rồi mà gia hỏa này vẫn chưa thấy bóng dáng. Triệu Tử Diệp cũng nghi ngờ, dù Mộ Phong đến thì sao? Đến Viên Do Viên cũng thảm bại, Mộ Phong đến chẳng phải cũng chỉ là chịu đòn thôi sao? Viên Do Viên bất đắc dĩ, người ta cũng không rõ, hiện tại chúng ta chỉ có thể tin hắn thôi. Triệu Tử Diệp bất mãn, ý Viên huynh, ta biết ngươi có quan hệ tốt với Mộ Phong, nhưng nói thật, ta không tin hắn. Hắn dù đến, làm sao ngăn được sóng dữ? ngươi đừng quên, Thanh Nghê và Dương Nguyên Bá, hai thiên tài mạnh nhất trong bảy thế lực lớn, còn chưa ra tay đấy. Mộ Phong dù có đột phá, chẳng lẽ là đối thủ của họ? Viên Do Viên nhìn Triệu Tử Diệp, ê bệ hạ. Chẳng lẽ ngươi cam tâm từ bỏ vậy sao? Triệu Tử Diệp nhíu mày, nắm chặt tay, ta đương nhiên không muốn từ bỏ, nhưng sự thật bày ra trước mắt, ta chỉ có thể đối mặt sự thật, chứ không phải ôm ý nghĩ viễn vông. Thần thánh triều của các ngươi không còn ai sao? Nếu còn không chịu thua, thì lại phái người lên chịu chết đi, hoặc là nhận thua ngay đi, đừng lãng phí thời gian quý báu của chúng ta. Trên lôi đài, Khương Tiêu khoa trương nói, cầm hết lên, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Câu nói đó lập tức chọc giận những người của thần thánh triều. Khương Tiêu thực sự quá kiêu ngạo, một tiểu bối mà dám xem thường toàn bộ thần thánh triều. Đây không chỉ nhằm vào một người, mà là nhằm vào toàn bộ thần thánh triều. Triệu Tử Diệp vốn chuẩn bị đối mặt sự thật, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn Khương Tiêu, sắc mặt khó coi. Hừ. Khương Tiêu, đừng quá kiêu ngạo, ta đến đối phó ngươi. Một tiếng hét lớn vang lên. Kinh Thành Nhân trong đội Lưỡng Nghi kiếm phái bước ra, rơi xuống lôi đài, giận dữ nhìn chằm chằm Khương Tiêu. Thành Nhân, ngươi. Diệp kiếm ba của Lưỡng Nghi kiếm phái chưa kịp phản ứng, Kinh Thành Nhân đã lên, khiến sắc mặt ông biến đổi. Chuẩn đế. Một phế vật cũng dám khiêu chiến ta. Khương Tiêu đánh giá Kinh Thành Nhân, cười nhạo. Kinh Thành Nhân đầy lửa giận, vì vậy ngươi là cái thá gì? Có tư cách vũ nhục thần thánh triều chúng ta. Nói rồi, Kinh Thành Nhân bước ra, điên cuồng lao về phía Khương Tiêu. Khương Tiêu lạnh lùng liếc Kinh Thành Nhân, chân dẫm xuống, đế vực áp lực kinh khủng ập đến, tác động lên Kinh Thành Nhân. Phù phù. Kinh Thành Nhân quỳ xuống đất, toàn thân nổ tung huyết vụ, mặt vặn vẹo vì đau đớn. Cút đi. Chỉ là chuẩn đế phế vật. Khương Tiêu hừ lạnh, đế vực bạo phát ra một cổ lực lượng, đánh vào ngực Kinh Thành Nhân, làm vỡ tan xương ngực. Kinh Thành Nhân bay ngược ra ngoài, đập xuống ngoài lôi đài. Còn không chịu thua sao? Thần thánh triều các ngươi chỉ còn lại phế vật, nên chỉ muốn chết, vậy có ý nghĩa gì? Khương Tiêu nhìn thẳng Triệu Tử Diệp trên đài cao, giọng lớn tiếng, mang theo trào phúng. Triệu Tử Diệp nắm chặt tay, trán nổi gân xanh, trong mắt đầy tơ máu. Khương Tiêu thật sự khinh người quá đáng. Thần thánh triều chúng ta dựa vào cái gì mà phải chịu thua? Ta đến đối phó ngươi. Tiệp cơ của Cực Quang thần giáo chủ động xuất chiến, lướt ngang ra, đánh nhau với Khương Tiêu. Lại là chuẩn đế phế vật. Khương Tiêu nhíu mày, mất kiên nhẫn vung tay áo bào. Tiệp cơ vừa rơi xuống lôi đài đã phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống dưới lôi đài, gương mặt trắng bệch. Còn có ta. Chúng ta còn chưa ra sân hết, vì sao phải chịu thua? Xích Long của Xích Nhật Minh gào thét, xông lên, thân thể cao lớn nện xuống lôi đài, gây ra chấn động mạnh mẽ như động đất. Các ngươi có thôi đi không? Khương Tiêu hừ lạnh, tay phải búng ra một đạo kình khí, đánh vào bụng dưới Xích Long. Linh lực hộ thể của Xích Long không thể ngăn cản, vỡ vụn ngay lập tức. Kình khí đánh vào đan điền, phá hủy nó. Xích Long kêu thảm, hai tay che bụng, mặt tràn đầy đau đớn. Biểu hiện không sợ chết của Kinh Thành Nhân, Tiệp Cơ và Xích Long đã kích phát nhiệt huyết của tất cả mọi người thần thánh triều. Mọi người ồn ào náo loạn. Tiếp theo, ai dám lên, ta phế một người. Khương Tiêu lạnh lùng nói. Ai sợ ai, hôm nay chúng ta dù bị phế hết, cũng quyết không chịu thua. Sách Võ Di dẫn đầu nhóm thiên tài trẻ tuổi của Tây Mạc Vực đứng lên. Võ giả chúng ta ngại gì sống chết. Nhưng tuyệt không cho phép các ngươi tùy ý chà đạp tôn nghiêm thần thánh triều. Ý Châu Xương dẫn đầu nhóm thiên tài trẻ tuổi của Đông Lâm Vực cũng đứng lên. Sau đó, Nam Man Vực, Bắc Hoang Vực, Hoàng Thất, Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn và rất nhiều thế lực trẻ tuổi võ giả quanh quảng trường cũng chủ động đứng ra. Chương 1645A Thiêu thân lao đầu vào lửa. Khương Tiêu nheo mắt, ánh lên vẻ lạnh lẽo, nhìn những thiên tài trẻ tuổi thần thánh triều từng người đứng lên, sâu trong đáy mắt ẩn chứa sát ý. Những thiên tài trẻ tuổi này, người mạnh nhất cũng chỉ là chuẩn đế, yếu nhất thậm chí chỉ là võ tông trung giai. Những con kiến hôi rác rưởi này mà cũng dám đứng ra khiêu chiến hắn, khiến Khương Tiêu cảm thấy bị xúc phạm và sỉ nhục. Triệu đế, Thương thủ phụ, các ngươi không quản sao? Khương Tiêu lạnh lùng nhìn Triệu Tử Diệp và Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm im lặng, Triệu Tử Diệp trầm giọng. Ngày đại hội thiên tài này có quy định, thần thánh triều ta vốn không giới hạn số lượng, chỉ cần nguyện ý và đủ điều kiện đều có thể lên. Ánh mắt Khương Tiêu trầm xuống, giận dữ, ngươi chẳng lẽ ngươi không sợ ta giết hết lũ sâu kiến này sao? Luận võ giao đấu, ngươi có thể sơ ý gây thương tích, nhưng nếu giết người trên lôi đài, ngươi sẽ mất tư cách thi đấu. Triệu Tử Diệp lạnh lùng đáp. Khương Tiêu nghẹn họng, định nói gì đó thì Khương Võ kích lên tiếng, ngay nếu vậy, Khương Tiêu cứ tiếp tục đi, thần thánh triều không chịu thua thì đánh đến khi nào chúng thua mới thôi. Chỉ cần không chết, ngươi muốn làm gì cũng được. Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Uyên, Ngũ Hành Đạo Trưởng cùng năm vị khôi thủ còn lại thờ ơ, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Khương Tiêu cười khẩy, ê đã vậy, ta nghe theo gia chủ. Dứt lời, Khương Tiêu đứng bên bờ lôi đài, quét mắt đám võ giả trẻ tuổi đang trừng mắt nhìn hắn, ê ta không ngại các ngươi lên cùng lúc, lên từng người phiền phức quá. Hừ, thực lực chúng ta kém xa ngươi, nhưng chúng ta có cốt khí, chúng ta sẽ đấu một đối một. Sách võ di của Tây Mạc Vực nhảy lên, bộc phát toàn lực, tế ra linh khí, lao về phía Khương Tiêu. Không biết tự lượng sức mình. Khương Tiêu cười lạnh, đế vực bộc phát, hóa thành từng vòng lĩnh vực lan tỏa, biến toàn bộ lôi đài thành lãnh địa của hắn. Vực chuẩn đế của sách võ di lập tức bị đế vực kinh khủng kia nghiền nát. Khương Tiêu dùng kiếm chỉ điểm ra, một đạo kình khí bắn ra, nhắm thẳng vào tim sách võ di. Sách võ di phản ứng nhanh, né được hiểm, nhưng một bóng đen bao phủ tới. Khương Tiêu mang theo sức mạnh ngàn cân, áp sát, hung hăng đấm tới. Sách võ di hai tay chắn trước mặt, va chạm với quyền thế của Khương Tiêu, không khí nổ tung, sách võ di chật vật bay ngược ra ngoài. Ầm. Sách võ di rơi xuống đất, hai chân cày nát mặt đất, hai tay vặn vẹo, ngực nổ tung, máu tươi văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Đội Tây Mạc Vực lập tức có người tiến lên, đưa sách võ di đang hôn mê đi, đồng thời gọi linh dược sư đến chữa trị. Ta đến. Đậu Kiêu của Nam Man Vực cắn răng xông lên. Tiếc là, thực lực Đậu Kiêu ngang ngửa sách võ di, không sống nổi một chiêu trong tay Khương Tiêu, bị đánh xuống ngay lập tức. Hơn nữa Khương Tiêu ra tay rất nặng, hoặc phế tu vi, hoặc đánh thành tàn phế trọng thương. Khương Tiêu cho rằng, hắn ra tay nặng như vậy sẽ có tác dụng trấn áp, lũ sâu kiến sẽ yên tĩnh lại. Ai ngờ, lũ sâu kiến này gần như hung hãn không sợ chết, lũ lượt lao vào hắn như thiêu thân. Trên đài cao phía đông, đội thần thánh triều lặng lẽ nhìn những thiên tài trẻ tuổi kia, từng người lao lên lôi đài, rồi lại bị đánh xuống. Những thiên tài trẻ tuổi bị đánh xuống, hoặc đang điền bị phế, hoặc gãy tay gãy chân, ai nấy đều trọng thương thê thảm. Triệu Tử Diệp trừng mắt đỏ ngầu, nắm chặt tay, lòng đầy uất ức. Nếu không phải hắn bị thương quá nặng, không thể tái chiến, hắn đã xông lên, liều mạng với Khương Tiêu. Không chỉ Triệu Tử Diệp, Thương Hồng Thâm, Khấu Lệ, Mạn Châu cũng đều cảm thấy khó chịu. Họ là tầng lớp cao thật sự của thần thánh triều, nắm giữ đại bộ phận quyền lực, đáng lẽ phải che chở nhân dân, chắn gió che mưa. Giờ lại phải trơ mắt nhìn tinh anh trẻ tuổi thần thánh triều hy sinh vì vinh dự của họ. Điều này khiến họ nặng trĩu lòng. Người thần thánh triều các ngươi thật có huyết tính. Viên Do Viên nhìn cảnh trên lôi đài, ánh mắt phức tạp, quên cả nhai đồ ăn vặt, cảm khái nói. Rất nhanh, sau hai nén nhang, thiên tài trẻ tuổi của tứ đại vực, Thiên Phật Môn, Sát Ma Tông, Lưỡng Nghi Kiếm Phái, Cực Quang Thần Giáo, Xích Nhật Minh, Hoàng Thất đều đã lên sàn. Hễ ai lên đều nằm ở phía sau, một đám linh dược sư không ngừng cứu chữa. Hiện tại, thần thánh triều không còn thiên tài trẻ tuổi để phái ra nữa, vì ở đây cơ bản đều bị Khương Tiêu đánh cho tàn phế. Trong chốc lát, tất cả mọi người thần thánh triều đều im lặng. Ngay cả người xem quanh quảng trường cũng im lặng, nhìn cảnh tượng này với vẻ uất ức. Dù là dân chúng dốt nát cũng nhận ra, thần thánh triều đã hết đường xoay sở. Đại hội thiên tài lần này, thần thánh triều đã định sẵn thất bại. Hừ, thần thánh triều các ngươi không còn ai sao? Xem ra dù là phế vật rác rưởi, số lượng cũng có hạn. Lần sau đừng phái lũ rác rưởi đến làm người ta ghê tởm nữa. Các ngươi thua rồi, đừng lãng phí thời gian. Khương Tiêu cầm thanh đồng đại kích, mặt đầy vẻ tùy tiện, quét mắt đội thần thánh triều, giọng lớn, vang vọng khắp nơi. Đám người thần thánh triều nghe vậy, tức giận nắm chặt tay, trừng mắt nhìn Khương Tiêu. Nhưng họ càng bất lực, Khương Tiêu nói không sai, họ đã thua, kéo dài cũng vô ích. Lạc Hồng Tiên tử nhàn nhạt, Kề Thương thủ phụ, Triệu Đế, các ngươi còn chờ gì nữa? Kết quả đã rõ, thừa nhận thất bại đi. Khương Hồng Thâm thở dài, để cho chúng ta thêm chút thời gian, thần thánh triều ta còn một người, nhưng hắn có chút việc bận. Khương Hồng Thâm chưa dứt lời, Dương Tinh Nguyên đã cắt ngang, Kề Thương thủ phụ. Ngươi là cao giai võ đế, biết thất tính với người tệ hại thế nào chứ? Đúng vậy. Thương thủ phụ, ngươi là thủ phụ, quyền cao chức trọng, nói lý do này có ý nghĩa gì? Cẩn thận khí tiết tuổi già khó giữ. Khương Võ Kích lạnh lùng nói. Đúng. Bần đạo thấy các ngươi nên nhanh chóng nhận thua đi, nên biết, bên ta ngoài Khương Tiêu, còn có Thanh Nghê và Dương Nguyên Bá. Họ còn mạnh hơn Khương Tiêu. Chẳng lẽ thương thủ phụ ngươi nghĩ người ngươi nói mạnh hơn họ, có thể xoay chuyển tình thế? Ngũ Hành đạo trưởng tay phải bóp ấn, mặt tràn đầy mây trôi nước chảy, ngữ khí ôn hòa nói. Chương 1646 A Mộ Phong đuổi tới. Ngũ Hành đạo trưởng nói không sai, tình thế đã rõ ràng. Thần thánh triều các ngươi không thể nào có ai mạnh hơn Thanh Nghê, Dương Nguyên Bá và Khương Tiêu trong số các thiên tài trẻ tuổi. Thủy Nguyệt Tiên tử lạnh lùng nói. Triệu Tử Diệp không cam tâm đấm mạnh vào cột đài cao, nhìn Thương Hồng Thâm lo lắng, Kề Thương thủ phụ. Mộ Phong có thật sự đến kịp không? Dù có đến kịp, hắn có thể xoay chuyển tình thế không? Thương Hồng Thâm im lặng một lúc rồi khẽ thở dài, Kề bệ hạ. Thật lòng mà nói, lão thần cũng không biết. Triệu Tử Diệp im lặng, lòng tràn ngập tuyệt vọng. Chẳng lẽ bùa phong ấn trấn yêu tường của các đời tiên đế thần thánh triều phải giao ra dễ dàng vậy sao? Thương thủ phụ, Triệu Đế. Hai người còn do dự gì nữa? Hay là các ngươi muốn quyệt nợ? Lạc Hồng Tiên tử lạnh giọng, một luồng khí thế rộng lớn như thủy triều ập đến. Không chỉ Lạc Hồng Tiên tử, Dương Tinh Uyên, Khương Võ Kích, Ngũ Hành đạo trưởng và sáu vị khôi thủ còn lại cũng lạnh mặt. họ tạo thành thế bao vây, đồng thời bộc phát khí thế, khóa chặt đài cao nơi đội thần thánh triều đang đứng. Mọi người trong đội thần thánh triều, bao gồm Thương Hồng Thâm và Triệu Tử Diệp, đều biến sắc. Họ hiểu, bảy đại khôi thủ đang cảnh cáo họ. Nếu họ không chịu thua, họ sẽ phải đối mặt với cuộc vây công của bảy cường giả mạnh nhất đại lục. 2. Thương thủ phụ, chúng ta nhận thua đi. Hết hy vọng rồi. Triệu Tử Diệp cười khổ. Thương Hồng Thâm cau mày, nhìn ra ngoài quảng trường, không thấy bóng dáng quen thuộc. Ông thở dài, ê bệ hạ, ngài quyết định đi. Mạn Châu bất chợt xen vào, ê bệ hạ, thủ phụ đại nhân. Các người không định chờ thêm chút nữa sao? Mộ Phong có thể đang trên đường. Đúng vậy. Mộ huynh biết hôm nay có đại hội thiên tài, ta nghĩ hắn sẽ không bỏ lỡ đâu. Viên Do Viên cũng khuyên nhủ. Triệu Tử Diệp cười lạnh, thì hai vị đừng khuyên ta. Nếu Mộ Phong biết hôm nay có đại hội thiên tài, thì hắn đã không đến giờ này. Mạn Châu và Viên Do Viên im lặng. Triệu Tử Diệp dù sao cũng là tân đế thần thánh triều, có tư cách hơn họ để thừa nhận thắng thua. Hơn nữa bảy đại khôi thủ đã bộc phát khí tức bức bách họ, Triệu Tử Diệp đành phải chọn lựa. Sau khi quyết định, Triệu Tử Diệp bước lên vị trí cao nhất của đài cao. Hành động này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Người xung quanh quảng trường đều cảm thấy Triệu Tử Diệp sắp nói gì đó, đám đông lập tức ồn ào. Khóe miệng Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Uyên và bảy vị khôi thủ còn lại nhếch lên. Sâu trong mắt họ ẩn chứa sự nóng bỏng. Họ biết, một khi Triệu Tử Diệp nhận thua, bùa phong ấn trấn yêu tường sẽ là của họ. Thần thánh triều ta. Triệu Tử Diệp nói từng chữ một, nhưng chưa dứt lời, một giọng nói hùng hồn như sấm rền từ xa vọng đến. Thần thánh triều chưa thua. Lời này như sấm sét giữa trời quang, gây ra sự ồn ào trong đám đông. Vút vút vút. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về ngã tư đường phía nam quảng trường. Ở đó, một thanh niên áo đen đang từng bước tiến về phía này. Tốc độ dưới chân càng lúc càng nhanh, hóa thành một vệt tàn ảnh lướt qua đám đông trên đầu, cuối cùng ầm vang rơi xuống lôi đài. Mộ Phong. Triệu Tử Diệp kinh ngạc nhìn thanh niên áo đen trên lôi đài, vô thức đọc tên. Trong mắt Thương Hồng Thâm lộ vẻ cảm động và dịu dàng, nhìn Mộ Phong, "Ê Mộ Phong, cuối cùng ngươi cũng đến." Mạn Châu tràn đầy nhu tình, khóe miệng cong lên mừng rỡ. Khi chạm phải ánh mắt cười hiếp của Mộ Phong, cô nhận ra mình hơi thất thố, lập tức trở lại vẻ lạnh lùng. Viên Do Viên thở phào nhẹ nhõm, liên tục nhặt đồ ăn vặt nhét vào miệng, vừa nhai vừa vui vẻ nói, "Ê Mộ huynh, ngươi căng thời gian chuẩn thật, vừa kịp lúc." Trên đài cao, văn võ bá quan thần thánh triều và đại diện các thế lực lớn đều nhìn chằm chằm Mộ Phong, có người hưng phấn, có người nghi hoặc, cũng có người chất vấn. Đương nhiên, phần lớn đều mang thái độ chất vấn. Trong mắt văn võ bá quan, tu vi của Mộ Phong không cao, sợ rằng chưa đến võ đế, giờ chạy đến không phải để Khương Tiêu hành hạ sao? Đặc biệt là Khấu Lệ, cao mày quát, "Ê Mộ Phong, thực lực của ngươi quá yếu, lên cũng vô ích, mau xuống đi, không cần hy sinh vô ích." "Đúng vậy. Mộ học sĩ, ngươi xuống đi, thế hệ trẻ tuổi thần thánh triều đã tổn thất nhiều rồi, ngươi không cần uổng mạng. Tương lai thần thánh triều còn phải dựa vào các ngươi, không cần thiết lúc này khoe khoang." Các quan viên thần thánh triều bắt đầu khuyên Mộ Phong, họ không nỡ để Mộ Phong hy sinh ở đại hội thiên tài này. Tuy Khấu Lệ và quan viên lục bộ có thù cũ với Mộ Phong, nhưng giờ đang bị bảy thế lực lớn liên hợp áp bức, họ đã không còn so đo những chuyện đó, mà trở nên đoàn kết. Vừa rồi họ thấy Khương Tiêu đánh cho tàn phế từng tinh anh trẻ tuổi thần thánh triều, đã đau lòng gần chết, không muốn thiên tài trẻ tuổi thần thánh triều phải hy sinh thêm. "Bái kiến bệ hạ, thủ phụ đại nhân." Mộ Phong bình tĩnh, bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ, chắp tay thi lễ với Triệu Tử Diệp và Thương Hồng Thâm, tiếp tục, "Ê Mộ Phong xin xuất chiến." Triệu Tử Diệp hơi do dự, Thương Hồng Thâm sáng mắt đánh giá Mộ Phong. Ở ngươi nắm chắc bao nhiêu phần? Đối phó người trên lôi đài, ta có 100% tự tin. Mộ Phong bình tĩnh nói. Thương Hồng Thâm cười lớn, nói một tiếng y thiện, rồi nói với Triệu Tử Diệp, "Ê bệ hạ, ta tin Mộ Phong." Triệu Tử Diệp cau mày, nhìn Mộ Phong, lại nhìn Thương Hồng Thâm, suy tư một lúc, "Ê được. Ta tin Thương thủ phụ, cũng nguyện ý tin ngươi. Mộ Phong, ngươi xuất chiến đi, nhưng phải cẩn thận, nếu không ổn, lập tức nhận thua, không cần gượng ép." Mộ Phong gật đầu, quay người đối mặt với Khương Tiêu ở phía đối diện lôi đài. Lúc này, Khương Tiêu mặt âm trầm. Cuộc đối thoại giữa Mộ Phong và Thương Hồng Thâm, hắn nghe rõ mồn một. Thằng nhóc đột nhiên xuất hiện này lại còn nói có thể đối phó hắn với 100% tự tin, quá nực cười. Thằng nhóc này nghĩ mình là ai? Mộ huynh cố lên. Viên Do Viên lớn tiếng. Mạn Châu mấp máy môi, lặng lẽ cổ vũ Mộ Phong. Ngoài hai người họ, những người khác bên thần thánh triều gần như chết lặng, thờ ơ với việc Mộ Phong xuất chiến. Họ nghĩ, trận chiến này thần thánh triều chắc chắn thua, Mộ Phong đến có thay đổi được gì? Bảy đại khôi thủ thờ ơ lạnh nhạt, trong mắt họ đều có vẻ trêu tức. Trong mắt họ, Mộ Phong cũng như kinh thành nhân, lên là để Khương Tiêu gây bồi bổ. "Ngươi tên Mộ Phong phải không? Không ngờ thực lực chẳng ra gì, khẩu khí không nhỏ. Ngươi là cái thái gì mà dám cuồng ngôn nói có thể đối phó ta?" Khương Tiêu sát khí đằng đằng. Mộ Phong bình tĩnh, "Ê, ta nói sai. Ta phải nói có thể đánh bại ngươi mới đúng." Nụ cười vừa nở trên mặt Khương Tiêu vì câu nói này mà cứng đờ lại. Chương 1647 A Mộ Phong VS Khương Tiêu. Thằng ranh con cuồng vọng. Dám khinh thị ta như vậy, hôm nay ta sẽ khiến ngươi sống không bằng xê hết, hối hận vì những lời vừa thốt ra. Khương Tiêu giận dữ, tay phải nắm chặt thanh đồng đại kích, hung hăng ném về phía Mộ Phong. Đồng thời, trong đế vực của hắn, vô số ảo ảnh đại kích dày đặc xuất hiện, như mưa trút xối xả vào người Mộ Phong. Mộ Phong lạnh lùng, tay phải khẽ vẫy, lấy ra dẫn hồn cốt phiên, sau đó hai tay bấm quyết, mở dẫn hồn cốt phiên, thả ra vô số âm hồn. Âm hồn vần quanh Mộ Phong, tạo thành một lớp phòng ngự vững chắc, cản lại những ảo ảnh đại kích từ mọi hướng. Vút. Thanh đồng đại kích xé gió lao tới, thế như chẻ tre, thẳng đến yếu huyệt của Mộ Phong. Âm. Khi thanh đồng đại kích xuyên qua sâu vào đám âm hồn, sắp chạm đến Mộ Phong, một bóng đen khổng lồ chắn trước mặt hắn, một trảo hung hăng chụp tới, cản lại thanh đồng đại kích. Bóng đen này cao đến trăm trượng, so với những âm hồn xung quanh, quả thực là hạt giữa bầy gà. Toàn thân nó bao phủ bởi lớp hắc giáp dữ tợn, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ tươi tà mị, tràn ngập bạo ngược và dê ít chóc. Âm hồn khổng lồ này chính là Đới Trác. Khi còn sống, Đới Trác là tam giai võ đế đỉnh phong. Sau khi nguyên thần bị Mộ Phong thu phục và xóa bỏ thần trí, thực lực không bằng khi còn thân xác. Nhưng hiện tại, trải qua thời gian dài thai nghén, Đới Trác dưới thân thể âm hồn đã đạt đến đỉnh cao thực lực. Để che giấu thân phận và khí tức của Đới Trác, Mộ Phong đã cố ý thay đổi hình dạng hắn thành bộ dáng hiện tại. Nếu không sửa đổi hình tượng, chỉ sợ toàn bộ lục bộ sẽ tìm hắn tính sổ khi Mộ Phong vừa phóng thích Đới Trác. Dù sao Đới Trác là hình bộ Tả Thị Lang, một đại quan thân cư cao vị trong lục bộ, hắn không dám tùy tiện để lộ thân phận của Đới Trác. Hơn nữa, vì Lạc Hồng tiên tử cũng có mặt, Mộ Phong không dám sử dụng thủ đoạn kiếp trước, rất dễ bị nàng nhận ra. Sở dĩ hắn chỉ có thể sử dụng bảo vật và công pháp thu thập được ở kiếp này, đương nhiên còn có Bất Diệt Bá Thể Quyết. Vút. Thanh đồng đại kích bay ngược ra sau, như mũi tên nhọn lao về phía Khương Tiêu. Khương Tiêu tay phải cách không chụp lấy, thanh đồng đại kích bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay. Đôi mắt sắc bén của hắn dán chặt vào vô số âm hồn bảo vệ Mộ Phong. Chính xác hơn, hắn tập trung sự chú ý vào âm hồn khổng lồ Đới Trác. Âm hồn này mang đến cho hắn cảm giác rất mạnh, đúng là một âm hồn cấp tam giai võ đế. Khu sự âm hồn. Thủ đoạn của Mộ Phong thật quỷ dị, vậy mà sử dụng tà đạo. Dương Tinh Uyên nhíu mày, bắt đầu nghiêm túc đánh giá Mộ Phong. Ánh mắt hắn sắc sảo, nhận ra Đới Trác âm hồn cường đại, thực lực đạt đến cấp tam giai võ đế. Tà tu khu sự âm hồn có không ít trên đại lục, nhưng đạt đến võ đế lại càng ít, huống chi là có âm hồn cấp võ đế. Kẻ này không tầm thường. Lạc Hồng tiên tử chậm rãi nói, giọng bình thản lạnh lùng. Khương gia chủ, xem ra Khương Tiêu gặp đối thủ rồi. Ngũ hành đạo trưởng phất phất trần, liếc nhìn Khương Võ Kích, giọng có chút âm dương quái khí. Khương Võ Kích hừ lạnh, kia chỉ là âm hồn cấp tam giai võ đế. Thực lực của Khương Tiêu không chỉ có vậy, âm hồn này không cản được hắn. Lúc này, trên lôi đài, Khương Tiêu động. Thảo nào ngươi tự tin như vậy, thì ra dựa vào cái này. Đáng tiếc, những âm hồn này không cản được ta. Khương Tiêu tùy ý cuồng tiếu, bàn chân đạp mạnh xuống, toàn bộ lôi đài nổ tung như động đất. Hắn như mũi tên lao đi, đâm thẳng về phía Mộ Phong. Đến gần Mộ Phong, Khương Tiêu hai tay nắm chặt đại kích, quét ngang. Kích ảnh bay tán loạn, hình thành từng con thanh xà dương nanh múa vút bay ra tứ phía. Phanh phanh phanh. Vô số âm hồn trắng trước Mộ Phong bị thanh xà oanh diệt. Đại kích xuyên qua vạn xà, linh lực ngưng tụ trên thân kích, hóa thành một con thanh long khổng lồ lao tới. Âm. Thanh long và thân thể cao lớn của Đới Trác va chạm mạnh. Không khí vang dội tiếng nổ liên miên, một luồng khí lãng hình tròn khuếch tán ra tứ phía. Đới Trác rít gào thống khổ, liên tục lùi lại. Thanh long thế như chẻ tre, tiếp tục quét ngang về phía trước. Khóe miệng Khương Tiêu nở nụ cười lạnh. Hắn đứng trên thanh long, chắp tay sau lưng, nhìn xuống Mộ Phong, nói, để mất đi âm hồn này, ngươi còn gì để đấu với ta? Đến giờ, Mộ Phong vẫn chưa bộc phát khí tức hay thi triển đế vực. Theo Khương Tiêu, Mộ Phong tối đa chỉ là chuẩn đế. Dám lớn lối với hắn, hẳn là dựa vào âm hồn cấp võ đế này. Hiện tại hắn đã chế trụ âm hồn võ đế, Mộ Phong hết bài. Mộ Phong cười lạnh, chân phải đạp mạnh, một luồng khí tức rộng lớn bạo phát, nhấc lên cuồng phong khí lãng kinh khủng xung quanh lôi đài. Cùng lúc đó, lấy hắn làm trung tâm, một đế vực màu xám đen từ từ triển khai, lan tràn toàn bộ lôi đài, khiến đế vực của Khương Tiêu co lại còn 1/3. Kinh khủng hơn, trong đế vực của Mộ Phong, ba đạo hư ảnh khổng lồ sừng sững, một Phật ảnh, một ma ảnh và một nam tử áo xanh. Ba hư ảnh như ba cây cột chống trời, thông thiên triệt địa, chống đỡ toàn bộ đế vực. Khí thế uy áp tỏa ra từ ba hư ảnh còn mạnh hơn bản thân đế vực. Ngươi là nhị giai võ đế. Đế vực của ngươi sao lại mạnh như vậy? Khi đế vực bị áp chế, Khương Tiêu lập tức bị phản vệ, khí huyết sôi trào, mặt trắng bệch. Thanh long dưới chân hắn trở nên ảm đạm, lực lượng tán loạn. Rống. Đới Trác chớp lấy sơ hở, dưới sự khống chế của Mộ Phong, ổn định thân hình. Hai bàn tay quạt hương bồ khổng lồ chụp lấy đầu Thanh Long. Oanh! Một tiếng nổ vang, đới trác bóp nát đầu Thanh Long. Một nắm đấm to lớn từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh về phía Khương Tiêu. Khương Tiêu biến sắc, chân phải đạp lên thanh đồng đại kích, đưa ngang trước người. Ầm! Không khí nổ tung, nắm đấm của đới trác và đại kích va chạm mạnh, tạo ra từng vòng sương khói màu trắng. Khương Tiêu mang theo thanh đồng đại kích, cấp tốc lùi về sau, miễn cưỡng dừng lại ở mép lôi đài. Chương 1648A Tồi Khô Lạp Hủ. Vừa ổn định thân hình, Khương Tiêu đã bị đới trác gầm thét lao đến, điên cuồng tấn công. Khương Tiêu sắc mặt âm trầm, tay vung vẩy đại kích không ngừng, mỗi chiêu thức đều mang sát ý lạnh thấu xương. Nhưng hắn lại bị kiềm chế, chủ yếu vì đế vực của hắn bị Mộ Phong áp chế, ảnh hưởng đến vận chuyển linh lực và hành động. Tình thế trên lôi đài đột nhiên đảo ngược, khiến đám đông bên dưới im lặng. Nhiều người hít sâu, không dám tin vào mắt mình. Không ai ngờ Mộ Phong, người vốn dĩ dễ dàng bị Khương Tiêu giải quyết, lại là một hắc mã, phản công chế trụ Khương Tiêu. Ha ha, không hổ là Mộ huynh. Quả nhiên đột phá. Tu vi nhị giai võ đế, đế vực lại mạnh như vậy, lần đầu ta thấy đấy. Viên Do Viên vừa nhai đồ ăn vặt, vừa tán thưởng. Không chỉ Viên Do Viên, mọi người đều có cảm xúc phức tạp và ngưỡng mộ. Nhiều người biết Mộ Phong, đặc biệt là quan viên lục bộ, những người có thù hận với Mộ Phong. Nhưng bây giờ thấy Mộ Phong áp chế Khương Tiêu, họ lộ ra nụ cười từ tận đáy lòng. Thương thủ phụ, ta không nên nghi ngờ người. Có Mộ Phong, thần thánh triều ta thật có hy vọng thắng. Triệu Tử Diệp nhìn Thương Hồng Thâm, có phần áy náy. Thương Hồng Thâm khẽ nhếch môi, để bệ hạ khách khí. Mộ Phong đột phá nhị giai võ đế lại mạnh đến vậy, ngay cả ta cũng không ngờ. Mà hắn còn chưa dùng đến tinh thần lực. Nghe vậy, mắt Triệu Tử Diệp bùng nổ tinh quang. Đúng vậy. Mộ Phong ra sân đến giờ, còn chưa dùng đến tinh thần lực. Nếu Mộ Phong dùng tinh thần lực, Khương Tiêu hoàn toàn không phải đối thủ. Nghĩ đến đây, Triệu Tử Diệp nhìn Mộ Phong bằng ánh mắt nóng bỏng. Giờ, hắn coi Mộ Phong là hy vọng cuối cùng của thần thánh triều trong đại hội thiên tài. Ở phía bên kia, Khương Võ Kích, gia chủ Khương gia, nhìn trận chiến trên lôi đài, sắc mặt khó coi. Ông không ngờ thanh niên áo đen xuất hiện đột ngột lại mạnh đến vậy. Chỉ là nhị giai võ đế, đế vực lại có thể ngăn chặn tam giai võ đế Khương Tiêu. Kẻ này không đơn giản. Đế vực mạnh vậy. Nếu ta không nhìn nhầm, Phật ảnh và ma ảnh trong đế vực của hắn là Phật tổ và ma tổ. Lạc Hồng tiên tử trầm ngâm nói. Nàng chưa từng thấy Phật tổ và ma tổ, nhưng từng may mắn bái kiến vật phẩm do Phật tổ và ma tổ để lại, cảm nhận được khí tức đặc thù của hai vị thánh chủ cường giả. Phật ảnh và ma ảnh trong đế vực của Mộ Phong phát ra khí tức gần như giống hệt khí tức trên vật phẩm do Phật tổ và ma tổ để lại mà nàng từng cảm nhận. Đế vực là tâm vực. Kẻ này có thể ngưng tụ Phật tổ và ma tổ, hơn nữa hư ảnh lại mạnh như vậy, có lẽ kẻ này từng tận mắt chứng kiến Phật tổ và ma tổ. Lạc Hồng tiên tử cảm nhận rõ ma ảnh ma tổ trong đế vực của Mộ Phong mạnh hơn nhiều so với ma ảnh ma tổ trong đế vực của Mạn Châu. Nhưng Lạc Hồng tiên tử thấy kỳ lạ là hư ảnh nam tử áo xanh thứ ba trong đế vực của Mộ Phong, nàng hoàn toàn không biết. Thậm chí, nàng còn cảm nhận được một tia uy hắc yếp từ nam tử áo xanh. Cảm giác này khiến nàng kinh hãi. Tu vi của nàng gần bán thánh. Trên đại lục, chỉ có Dương Tinh Uyên có thể so sánh với nàng. Một khi đột phá bán thánh, nàng sẽ là người mạnh nhất đại lục, giống như Vĩnh Hằng Thánh Chủ năm xưa, trở thành tồn tại được chư đế tôn kính. Nhưng hiện tại, nàng lại cảm nhận được một tia uy hắc yếp từ đế vực của nhị giai võ đế. Thật nực cười. Lạc Hồng tiên tử lại nhìn nam tử áo xanh, phát hiện cảm giác uy hắc yếp đã biến mất. Nàng nhíu mày, tự hỏi liệu tất cả chỉ là ảo giác. Ngươi nói đúng. Ma ảnh và Phật ảnh trong đế vực của hắn đích thực là khí tức của ma tổ và Phật tổ. Không ngờ thần thánh triều lại giấu thiên tài như vậy. Dương Tinh Uyên nhẹ nhàng lắc đầu. Trận chiến sắp gay cấn. Ngũ hành đạo trưởng nói, thu hút sự chú ý của những người khác. Trên lôi đài, Khương Tiêu liên tục bị áp chế, bị đới trác ép lùi lại. Cút cho ta. Khương Tiêu gào thét, bộc phát thể chất đặc thù. Toàn thân hắn bao phủ bởi lân giáp thanh đồng, mặt cũng che mặt nạ thanh đồng. Quỷ dị hơn, khuỷu tay, đầu gối của Khương Tiêu mọc ra gai nhọn dữ tợn, kinh khủng. Những gai nhọn này cũng được rèn đúc bằng thanh đồng. Khương Tiêu đột nhiên đạp mạnh, đại địa rung chuyển, mặt đất vỡ ra, những thương dài thanh đồng mọc lên, xuyên thủng đới trác. Rống. Đới trác gào thét, quét ngang đánh bay thương dài thanh đồng. Nhưng càng nhiều thương dài thanh đồng vây công, kẹp chặt tứ chi, khiến nó không thể động đậy. Mộ Phong. Cơ hờ ép đi. Khương Tiêu nhảy lên, tay bóp không trung. Vật chất thanh đồng dưới lòng đất ngưng tụ trong lòng bàn tay, hóa thành đại kích thanh đồng, điên cuồng ném về phía Mộ Phong. Vậy ta chơi với ngươi. Mộ Phong bước chân phải, thân thể phun trào quang hoa ống ánh, tiến vào trạng thái bất diệt bá thể. Toàn thân Mộ Phong bao phủ bởi áo giáp ống ánh. Mặt cũng xuất hiện mặt nạ thủy tinh, trong sáng hoàng mỹ. Bắt mắt nhất là những vòng lửa đủ màu sau gáy Mộ Phong. vòng lửa chứa năng lượng mạnh mẽ và nhiệt độ nóng bỏng. Khi Mộ Phong tấn cấp võ đế, Khương Hồng Thâm đã ban cho Mộ Phong một loại đế hỏa sơ giai. Mộ Phong dựa vào đế hỏa này, ngưng luyện lại thể chất, thuận lợi hóa thành đế thể. Thêm vào đó, bất diệt bá thể quyết thần kỳ, đế thể của Mộ Phong không phải đế thể bình thường. Ầm. Một thanh đại kích thanh đồng lao tới, đánh vào mi tâm Mộ Phong. Mộ Phong giơ tay, như thúng di, xuất hiện trước mặt, vỗ bay thanh đồng đại kích. Phanh phanh phanh. Đại kích thanh đồng từ trên trời rơi xuống như mưa, bao phủ Mộ Phong. Nhưng hai tay hắn nhanh như điện, đánh bay đại kích. Hai chân đạp mạnh, hắn nhảy lên, như đạn pháo bắn về phía Khương Tiêu. Mặt đất dưới chân hắn nứt toát vì không chịu nổi sức mạnh. Ầm. Mộ Phong áp sát Khương Tiêu, quyền phải hung hăng đánh vào mặt hắn. Nhanh vậy. Khương Tiêu biến sắc. Sau khi bộc phát thể chất, thân pháp lại nhanh đến vậy. Ầm. Khương Tiêu co khuỷu tay phải, va chạm mạnh với nắm đấm của Mộ Phong. Không khí vang lên tiếng nổ thịt bạo. Khương Tiêu kêu đau đớn, lùi lại hơn 10 bước, khuỷu tay tê liệt. Thể chất đặc thù của tên này. Mộ Phong cũng là đế thể, mà còn không phải đế thể bình thường. Thể chất của hắn là thanh đồng bá thể, có thể biến da thịt thành thanh đồng, điều động quặng đồng dưới lòng đất ngưng tụ vũ khí để chiến đấu. Thanh đồng bá thể không phải là đỉnh cao trong đế thể, nhưng cũng đạt chuẩn trung thượng, lại bị thể chất của Mộ Phong áp chế. Hồn kiếm. Mộ Phong lại áp sát, quyền đấm liên tục, đồng thời thả hồn kiếm từ nguyên thần, lặng lẽ đánh vào thức hải của Khương Tiêu. Khương Tiêu dồn hết tâm thần vào Mộ Phong, không phòng bị chiêu này, lập tức trúng hồn kiếm, che trán rên rỉ. Mộ Phong thừa cơ hội, quyền phải đấm mạnh vào ngực Khương Tiêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.